Tần Úc sắc mặt không tốt, đôi mắt nhìn chằm chằm ở Bạch Lăng biến mất góc đường, lạnh lùng lên tiếng, "Ân." Sở Chính Phỉ thấy Tần Úc không có gì quá khác thường biểu hiện, tiếp tục nói, "Ta vừa rồi thấy nàng cùng một người nam nhân đang nói chuyện, không biết có phải hay không nàng bạn trai nam nhân kia xem." Phần 917. Hộc Xuân Mạnh điệu cộng hoài miểu khó ấn. Sở Chính Phỉ xem người thực chuẩn, liếc mắt một cái liền nhìn ra Triệu Minh Sa là xã hội tinh anh. Tần Úc hừ lạnh một tiếng, ngươi thoạt nhìn người cũng không tồi. Sở Chính Phỉ chịu chịu khoe miệng, lời này có ý tứ gì, hắn thoạt nhìn cũng không tồi chẳng lẽ trên thực tế hắn thật không tốt sao? Ta này cùng ta có quan hệ gì, nói không chừng nhân ra hai cái hiện tại là nam nữ bằng hữu quan hệ đâu. Nam nữ bằng hữu ngươi gặp qua không tiễn bạn gái về nhà bạn trai. Tần Úc theo bản năng bài xích Bạch Lăng cùng Triệu Minh Sa là nam nữ bằng hữu quan hệ. Hắn mới vừa rồi cũng là từ tiệm cơm Tây ra tới, ra cửa sau mới thấy Bạch Lăng, vì thế Tần Úc cố tình từ Bạch Lăng trước mặt thoảng qua. Nga, ta đã biết, không phải nam nữ bằng hữu, kia khẳng định chính là thân cỡ. Chính văn chương 917, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 71. Chương 917, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 71. Nga, ta đã biết, không phải nam nữ bằng hữu, kia khẳng định chính là thân cỡ. Tần Úc nhíu mày. Vô ý thức mà lặp lại một câu, thân cận hắn đối thân cận này hai chữ thập phần xa lạ. Tuy rằng ở Tân Úc trong thế giới trên cơ bản là sẽ không xuất hiện thân cận, chính là hắn cũng biết thân cận mục đích là kết hôn. Mà Bạch Lăng tựa hồ cùng nam nhân kia còn thực hợp nhau, như vậy tưởng tượng Tân Úc trong mắt liền bắt đầu quát lên Tây Bắc phòng, lạnh buốt, lạnh xương cốt, thùng xe nội nhiệt độ không khí thẳng tắp giảm xuống. Sở Chính Phỉ đánh cái run run, liếc liếc mắt một cái Tân Úc, sách quả nhiên. Gia hỏa này đối nhân gia tiểu chuyên viên trang điểm có miêu nị. Xem ra này đều đem gần nửa năm áp suất thấp nguyên nhân hắn là tìm được rồi. Sở Chính Phỉ xoa bóp tiết hầu, nghiêm trang mà mở miệng, ta xem cái kia Bạch tiểu thư phỏng chừng là cảm thấy chính mình tuổi cũng không nhỏ, tới rồi nên kết hôn thời điểm, nữ nhân à, rốt cuộc là nên có cái gia sinh một hai đứa nhỏ, tốt tốt đẹp đẹp quá tiểu nhật tử, đây mới là quan trọng nhất. Sở Chính Phỉ nói nghe vào Tân Úc trong thai đừng để có bao nhiêu khó chịu, kết hôn sinh con hắn như thế nào liền cảm thấy cái này từ nhi như vậy khó nghe à, không thoải mái, thập phần không thoải mái. Tân Úc sắc mặt đen như mực, ngươi có thời gian ở chỗ này vô nghĩa, còn không bằng lăn xuống đi xem bọn họ hai cái mua đủ đồ vật không. Sở Chính Phỉ tuy rằng bị mắng nhưng tâm lý nhạc à, hắn vạn phần ủy khuất nói, sách ta lại như thế nào chọc tới ngươi, cùng ăn thương dược tựa mà á Úc à. Ngươi gần nhất có phải hay không giống được hormone tràn đầy không chỗ phát tiết ta? Cút đi. Ai, ngươi xem ngươi, ta nói. Phần 918. Mẫu tế thiếu dạ dạy dụ khang khẽ tanh chơi bảo tiên lô giới đỉnh tiên lô giới đỉnh tụy huy di chơi so hoảng buộn viện gì sát trí dụ kỹ buồn ủng giả hợp lại mộ xính di giao tang. Một cô hoàng thấp mão nột hôn phu tỷ thuyên nao dã. Sở Chính Phỉ nói nước miếng tung bay, hứng thú chính vượng. Lại bị Tân Úc mở cửa xe một chân đạp đi xuống. Sau đó, phanh một tiếng đóng cửa xe, hơn nữa thuận tay ở bên trong dứt khoát đem cửa xe cấp khóa lại, mặc cho Sở Chính Phỉ ở bên ngoài khóc thiên thường địa. Không bao lâu, Sở Chính Phỉ thấy Tân Úc là phát ngoan, chính là không chịu cho hắn mở cửa, dứt khoát cũng không gõ. Lỗ thai rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới, Tân Úc dựa vào xe tòa thượng như suy tư gì, Bạch Lăng thân ảnh bắt đầu ở trước mắt không ngừng phiêu đãng, cùng U Linh tựa mà. Chính văn chương 918, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 72. Chương 918, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 72. Lỗ thai rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới, Tần Úc dựa vào xe tòa thượng như suy tư gì, Bạch Lăng thân ảnh bắt đầu ở trước mắt không ngừng phiêu đãng, cùng U Linh tựa mà, quả thực vô khổng bất nhập. Tần Úc bắt đầu lần đầu tiên nghĩ lại, Bạch Lăng nữ nhân này đối hắn rốt cuộc là có cái dạng nào lực ảnh hưởng. Không thể phủ nhận, nhìn thấy Bạch Lăng kia một khắc. Tần Úc tim đập thực mau, hắn mạo bị vạ vạ giặt tỷ phóng viên giải trí bắt được nguy hiểm từ Bạch Lăng trước mặt thoảng qua đi, vì chính là làm nàng nhận ra hắn tới. Năm tháng không gặp Bạch Lăng tựa hồ quá thực hảo, so với hắn muốn hảo rất nhiều, ít nhất nàng tựa hồ béo một vòng, tựa hồ tâm tình thực hảo, tựa hồ liên kết hôn đối tượng đều tuyển hảo. Kết hôn đối tượng này bốn chữ làm Tần Úc thực náo tâm. Tần Úc xuất hiện ở ép thị hoàn toàn chính là trong đó đồ ngoài ý muốn. Vốn dĩ 6 tháng cuối năm công tác gan bài liền không có ép thị, nhưng là bởi vì muốn chụp một tổ chân dung ảnh chụp. Mới đầu tuyển định chính là mặc ngươi buồn, nhưng là sau lại có người đề nghị quá nhanh đến cửa ải cuối năm, quốc tế chuyến bay có chút khẩn trương, không bằng lựa chọn ở quốc nội, như vậy đã có thể tiết kiệm phí tổn, còn có thể tại ăn Tết thời điểm, mau chóng chạy về ra. Đối với ở nơi nào quay chụp Tân Úc là không có gì ý kiến, vì thế nhiếp ảnh gia định rồi mấy cái thành thị, trong đó liền có ép thị, sau đó Tân Úc liền ma xui quỷ khiến lựa chọn nơi này. Làm hắn không nghĩ tới chính là, ngày đầu tiên liền gặp được Bạch Lăng, hơn nữa, vẫn là gặp được nàng ở thân cận. Tân Úc đôi tay bất chi bất giác nắm thành nắm tay, xương cốt răng rắc rung động. Tân Úc gạt ra Bạch Lăng số điện thoại, kết quả di động điểm mỹ nữ âm nói thực xin lỗi, ngài gọi số điện thoại. Phần 919 là không hảo. Không khí tựa hồ có bọt nước ngưng kết thành băng thanh âm, thùng xe lanh cùng Bắc Cực tựa mà. Tân Úc, không hảo. Về đến nhà sau, Bạch Lăng chạy nhanh lấy ra chính mình dương trang điểm, đảo ra một đống đồ trang điểm, đối với gương ở chính mình trên mặt chuyển nửa giờ mới dừng tay. Bạch Lăng tả nhìn xem hữu nhìn xem, lẩm bẩm, kỳ thật, trang điểm lên cũng khá xinh đẹp sao. Bạch Lăng cảm thấy lúc này đây ở Triệu Minh Sa trước mặt ném mặt mũi, cho nên quyết định tiếp theo gặp mặt thời điểm nhất định phải đem thể diện tránh trở về, làm hắn cũng nhìn một cái nàng Bạch Lăng kỳ thật cũng là mỹ nữ. Buổi tối không có việc gì thời điểm, Bạch Lăng lại nghĩ tới Tân Úc. Tân Úc nô, đã lâu không nhớ tới hắn, bất quá hôm nay nhìn đến cái kia thân ảnh thật sự giống như hắn Nga. Chính văn chương 919, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 73. Chương 919, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 73. Tân Úc nô, đã lâu không nhớ tới hắn, bất quá hôm nay nhìn đến cái kia thân ảnh thật sự giống như hắn Nga. Bạch Lăng cắn góc chăn tưởng. Ngày mai nhất định phải lên mạng thượng cha cha, xem Tân Úc rốt cuộc có hay không tới ép thị, nếu tới, muốn hay không tìm hắn đâu. Bạch Lăng chụp một chút chính mình chán còn tìm cái gì nha, số điện thoại cũng chưa tìm ai a. Thật là suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Liên tính nàng tìm nhân ra còn không nhất định thấy nàng đâu, nói không chừng sớm đã quên Bạch Lăng là ai. Bạch Lăng lung tung tưởng một hồi, kéo cao chăn che lại chính mình đầu, nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình ngủ. Ngao vài tiếng đồng hồ, Bạch Lăng mới mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Chính là một ngủ Tân Úc kia trương mê hoặc người khuôn mặt nhỏ, liền bắt đầu ở trước mắt lắc lư a lắc lư. Lắc lư Bạch Lăng tâm phiền ý loạn, liền ngủ rồi đều không yên ổn, không ngừng quay cuồng. Sau nửa đêm Bạch Lăng bị khát tỉnh, nàng buồn bực tưởng, hiện tại lúc này liền tính nằm mơ cũng không nên mơ thấy Tân Úc, hẳn là mơ thấy Triệu Minh Sa a kia mới là nàng vừa lòng kết hôn đối tượng, là cái thật thật tại tại người. Không qua mấy ngày chiếu sáng nguyệt nói thỉnh A Lan một nhà ăn cơm đã đến giờ, Bạch Lăng sớm chuẩn bị còn, riêng đi mua một thân hợp thể quần áo, lâm ra cửa lại hoa 40 phút hóa một cái tươi mát thanh nha trang. Nhìn trong gương rực rỡ hẳn lên người, Bạch Lăng vứt cái mị nhãn, không tồi, khẳng định có thể chấn trụ bãi, tới rồi địa phương làm Triệu Minh Sa cũng nhìn xem nàng Bạch Lăng cũng là thực có thể lấy đến ra tay. Triệu Minh Sa thỉnh bọn họ ăn hải sản. Ở ép thị tốt nhất hải sản khách sạn, nghe nói hoàn cảnh tốt, làm đồ ăn cũng hảo, đường. Phần 920. Nhiên giá cũng thực hảo, giống Bạch Lăng loại này không có gì bản lĩnh tiểu thị dân là khẳng định ăn không nổi. A Lan đại buổi sáng liền cấp Bạch Lăng gọi điện thoại, làm nàng tới rồi địa phương nhất định phải rộng mở cái bụng ăn, ngàn vạn không cần cấp Triệu Minh Sa tỉnh tiền, còn nói hắn có tiền đâu, nói không chừng sang năm là có thể lên làm viện trưởng. Bạch Lăng cười đáp ứng xuống dưới, nàng đương nhiên không phải cái sẽ tỉnh tiền chủ, tuy rằng kiếm tiền không bản lĩnh, nhưng tiêu tiền năng lực chính là đỉnh đỉnh lợi hại, đặc biệt là hoa người khác tiền. Triệu Minh Sa nguyên bản nói muốn lại đây tiếp Bạch Lăng tưởng dọc theo đường đi cũng chỉ có các nàng hai người, lại không phải quá thủ, nhiều xấu hổ a, còn không bằng nàng chính mình đi. Không ra cái gì ngoài ý muốn, Bạch Lăng xuất hiện làm Triệu Minh Sa thực kinh diễm. Cùng phía trước thấy lấy một mặt khác biệt quả thực quá lớn, làm hắn có điểm không thể tin được. Chính văn chương 920, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 73. Chương 920, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 73. Không ra cái gì ngoài ý muốn, Bạch Lăng xuất hiện làm Triệu Minh Sa thực kinh diễm. Cùng phía trước thấy lấy một mặt khác biệt quả thực quá lớn, làm hắn có điểm không thể tin được. Bị Triệu Minh Sa như vậy vừa thấy, Bạch Lăng khó được ngượng ngùng, nàng thanh thanh giọng nói. Đem tóc đừng đến nhị sau, chiều Triệu Minh Sa cười cười. A Lan cùng nàng trượng phu ngồi ở một bên đối diện cười, trên mặt tất cả đều viết hai tự, có môn. Triệu Minh Sa là cùng rất hào phóng người, căn bản là không cần bọn họ ba người mở miệng, nhân gia điểm tất cả đều là chiêu bài đồ ăn, Bạch Lăng trộm xem một cái thực đơn thượng báo giá, thiếu chút nữa không dọa bỏ. Giá là nhiều ít nàng liền không nói, dù sao nàng quyết định về sau không có người thỉnh nàng, nàng chính mình tuyệt đối sẽ không tới nơi này ăn không phải hải sản, là bạc ca. Bạch Lăng vốn định biểu hiện rụt rè điểm, chính là tưởng tượng đến những cái đó tiền, tuy rằng không phải chính mình nhưng khó tránh khỏi vẫn là sẽ thì đau, cho nên nàng vứt bỏ chính mình ngụy trang thục nữ bộ dáng, rộng mở cái bụng tàn nhẫn dùng sức ăn. Nay bữa cơm ăn còn tính vui sướng, có A Lan cùng nàng trượng phu Lão Dương sinh động không khí, phòng cũng đảo cũng là rất hài hòa. Bữa ăn chính qua đi, Triệu Minh Sa lại cấp A Lan cùng Bạch Lăng một người điểm phần bảo ngư cháo. A Lan uống cháo thuận miệng nói một câu, trước kia công ty một cái nhiếp ảnh ra tới ép thị, hôm nay giống như cũng tới nơi này, không biết hiện tại tới rồi không. Bạch Lăng dừng một chút, không phải đâu, ngươi còn cùng trước kia công ty người có liên hệ A. Từ từ nhạc cong cong nơi nào lăn ra tới, Bạch Lăng liền cùng trước kia một khối công tác người tất cả đều chặt đứt liên hệ, đương nhiên, A Lan là. Phần 921 Lửng mô. Mấy cái quan hệ không tồi. Tổng muốn thường xuyên qua lại đi, ta ở kia làm người đại diện làm rất nhiều năm, nếu là liền cái bằng hữu đều không có không khỏi quá đáng thương. Kia hắn tới làm gì, nam nữ nghỉ phép công tác vẫn là cố ý tới xem ngươi? A Bạch Lăng cười tủm tìm hỏi. A Lan chạy nhanh xem một cái Lao Dương, thấy hắn vẫn chưa để ý lúc này mới chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Lăng, đương nhiên là tới công tác, hình như là cho ai tới chụp chân dung. Đến nỗi rơi tính, giống được động vật. Chụp chân dung minh tinh A Bạch Lăng không biết như thế nào đống nhiên liền nhớ tới ngày đó ở ven đường gặp được bóng dáng. Nên sẽ không, Tân Úc có đến đây đi. Ân, minh tinh, bất quá không biết là ai bọn họ bảo mật công tác làm thực hảo. Nếu là lấy trước A Lan khẳng định nghĩ mọi cách biết rõ ràng, bọn họ cho ai chụp chân dung, bất quá hiện tại không làm người đại diện, lòng hiếu kỳ cũng không như vậy trọng. Chính văn chương 921, phiên ngoại. Bạch Lăng Tần Úc 75. Chương 921, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 75. Nếu là lấy trước A Lan khẳng định nghĩ mọi cách biết rõ ràng, bọn họ cho ai chụp chân dung, bất quá hiện tại không làm người đại diện, lòng hiếu kỳ cũng không như vậy trọng. Rốt cuộc Bạch Lăng đi một lần toilet, nàng mới vừa đi A Lan liền hỏi Triệu Minh Sa, Minh Sa, tỉ cho ngươi giới thiệu cái này thế nào? Triệu Minh Sa cấp trả lời cùng ngắn gọn, khá tốt, ta thực thích. Tuy rằng hiện tại còn không thể nói có bao nhiêu thích, nhưng là, Bạch Lăng cấp Triệu Minh Sa ấn tượng đích sắc không tồi. Triệu Minh Sa đã 35 tuổi, trong nhà cha mẹ thúc giục cấp, trước 2 năm hắn cũng từng mang quá 1-2 cái bạn gái về nhà, nhưng là cha mẹ đều không hài lòng, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì những cái đó đều không phải có thể sinh hoạt nữ nhân. Kết hôn cưới vợ muốn thận trọng, chọn không phải ai xinh đẹp đẹp, mà là bổn phận an ổn. Tại đây một cái mặt trên, Triệu Minh Sa kỳ thật là cái rất truyền thống người, tuy rằng hắn ở nước ngoài ngây người thật nhiều năm, nhưng là trong xương cốt truyền thống ý thức vẫn là không có thay đổi. Đó là, Bạch Lăng nếu không tốt, tỷ sẽ giới thiệu cho ngươi, đúng rồi, ngươi tính toán khi nào mang Bạch Lăng đi gặp A Di thúc thúc. Này muốn tôn trọng Bạch Lăng ý kiến, chỉ cần nàng đồng ý, tùy thời đều có thể. Triệu Minh Sa cảm thấy lúc này đây hắn ba mẹ khẳng định sẽ đối Bạch Lăng vừa lòng. Hảo A. Ngươi tiểu tử này xem ra là gấp không chờ nổi, còn trang rất giống như vậy hồi sự nhi. Cách một cánh cửa Bạch Lăng rõ ràng nghe được A Lan cùng Triệu Minh Sa đối thoại, nàng cắn ngón tay đỏ mặt già. Phần 922 Bạch Lăng còn tưởng rằng Triệu Minh Sa chỉ là tưởng tạm thời kết giao, còn không có tưởng như vậy sâu xa, không nghĩ tới hắn đều tính toán mang nàng về nhà thấy cha mẹ. Cái kia nàng muốn hay không tìm cái thời gian đáp ứng đáp. Bạch Lăng ở toilet lung lay một vòng. Trở lại phòng, mới vừa ngồi xuống, A Lan liền dựa lại đây thấp giọng hỏi, đều nghe thấy được đi. Bạch Lăng dừng lại, dùng ánh mắt hỏi nàng, ngươi như thế nào biết? A Lan cười thân bí, không nói chuyện nữa. Bốn người từ phòng ra tới thời điểm, A Lan bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ta phải cấp kia ai gọi điện thoại, xem hắn tới không, biết rõ hắn hôm nay, nếu không lên tiếng kêu gọi có điểm không qua được. A Lan mới vừa móc ra điện thoại còn chưa bắt thông liền nghe thấy có người kêu, A Lan. Ai, ngươi đã đến rồi, ta chính nói cho ngươi gọi điện thoại đâu. Bạch Lăng theo thanh âm phương hướng xem qua đi, đoàn người cũng không nhiều lắm bốn cái. Đằng trước cười chiều A Lan đi tới nam nhân, hẳn là chính là nàng trong miệng nói nhiếp ảnh gia. Chính văn chương 922, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 76. Chương 922, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 76. Bạch Lăng theo thanh âm phương hướng xem qua đi, đoàn người cũng không nhiều lắm bốn cái, đằng trước cười chiều A Lan đi tới nam nhân, hẳn là chính là nàng trong miệng nói nhiếp ảnh gia. Chỉ là đi ở mặt sau cùng cái kia rất quen thuộc vóc dáng cao, là chuyện như thế nào, hắn như thế nào cũng ở chỗ này. Bạch Lăng có chút sững sờ, chẳng lẽ ngày đó nhìn thấy bóng người thật là Tân Úc, hắn đến ép thị tới. Tân Úc cũng đang xem Bạch Lăng, hắn thực không cao hứng phát hiện, trước mắt nữ nhân này nguyên lai cũng có rất đẹp một mặt. Trước kia Bạch Lăng không phải xinh đẹp nhất, lại làm người nhìn nhất thoải mái, nhưng hiện tại nàng thế nhưng đem chính mình trang điểm thành như vậy. Tân Úc lạnh lùng đảo qua Triệu Minh Sa, nàng là bởi vì người nam nhân này mới tốn tâm tư trang điểm chính mình. Sở Chính Phỉ cùng Tân Úc lại như hình với bóng, hắn vừa nhìn thấy Bạch Lăng thực nhiệt tình đón nhận đi, Bạch tiểu thư, hảo xảo a, ngươi cũng ở. Ha ha, đúng vậy hảo xảo. Sở Chính Phỉ nhiệt tình làm Bạch Lăng có điểm ăn không tiêu, nàng hơi hơi lui về phía sau một chút, chạm ly Triệu Minh Sa gần một ít. Bạch Lăng cái này động tác làm Tân Úc mày nhăn chặt, cắm ở trong túi tay, không tự giác nắm chặt. Sở Chính Phỉ liếc mắt một cái Tân Úc, đối Bạch Lăng cười càng thêm nhiệt tình. Bạch tiểu thư hôm nay cùng trước kia thực không giống nhau, thật xinh đẹp, có phải hay không bởi vì thấy bạn trai, cho nên. Bạch Lăng đại, nàng cùng Sở Chính Phỉ căn. Phần 923. Buồn không thân được không, hắn như thế nào vừa thấy mặt cứ như vậy. Triệu Minh Sa cảm thấy được Bạch Lăng xấu hổ, tiến lên một bước vươn tay, ngươi hảo. Ta là Triệu Minh Sa. Tân Úc vừa xuất hiện Triệu Minh Sa liền nhận ra hắn, tuy rằng hắn không truy tinh, chính là đối hiện tại đỏ đến phát tím thiên vương siêu sao hắn vẫn là biết một ít. Sở Chính Phỉ cười tủm tỉm hồi nắm một chút, Sở Chính Phỉ. Nhận thức A Lan nhiếp ảnh ra nhìn thấy Bạch Lăng cùng Sở Chính Phỉ, các ngươi đều nhận thức. Đúng vậy, chúng ta đều nhận thức, đúng không A Úc? Tân Úc quay đầu đi, để lại cho Sở Chính Phỉ một cái óc, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận. Bạch Lăng thanh thanh giọng nói, không được tự nhiên mở miệng, không nghĩ tới Tần tiên sinh cũng tới. Bạch Lăng cũng không biết là làm sao vậy, chính là cả người đều không được tự nhiên, Tần Úc xuất hiện làm nàng trở tay không kịp. Ân Tần Úc thân mình ngẩn ra, nhàn nhạt lên tiếng, xem như trở về Bạch Lăng nói. Tần Thiên Vương ngạo kiều, hắn trong lòng thực không thoải mái, hắn đều đứng ở chỗ này lâu như vậy, nữ nhân này mới nói như vậy một câu không sinh không thân nói. Chính văn chương 923. Phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 77. Chương 923, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 77. Tần Thiên Vương ngạo kiều, hắn trong lòng thực không thoải mái, hắn đều đứng ở chỗ này lâu như vậy, nữ nhân này mới nói như vậy một câu không sinh không thân. Nói, Bạch Lăng túi đầu yên lặng chửi thầm, Tần Úc ra hỏa này, quá không lễ phép, sớm biết rằng liền phản ứng hắn tính. Sở Chính Phỉ trong lòng mừng rỡ không được, ai u, Tần Úc cũng có loại vẻ mặt này. Thật là quá buồn cười. Bạch tiểu thư ở ép thị rất quen thuộc đi, không biết có hay không thời gian đãi chúng ta đi ra ngoài chơi chơi. Ách, cái này không hảo đi, ta còn có công tác. Không quan hệ, chúng ta có thể chờ ngươi tan tầm lúc sau, ngươi nói đúng không Á Úc, Triệu tiên sinh sẽ không để ý đi. Triệu Minh Sa cười cười, cái này muốn hỏi Bạch Lăng ý kiến, ta sẽ không can thiệp. Triệu Minh Sa là cái nhiều khôn khéo người, hắn có thể cảm giác được Sở Chính Phỉ, Tân Úc. Bạch Lăng này ba người chi gian có một loại giống nhau cảm giác. Đang nói Triệu Minh Sa nhận được bệnh viện điện thoại, lâm thời có một cái bệnh cấp tính người bệnh yêu cầu lập tức làm trái tim bắc cầu giải phẫu, nhưng bệnh viện nội tâm ngoại khoa chủ trị bác sĩ trước mắt có hai cái ở nơi khác tham gia học thuật diễn đàn, có một cái tay vừa vặn bị thương, tuy rằng cũng không trọng, nhưng là không thể làm phẫu thuật, dư lại cũng chỉ có Triệu Minh Sa. Cắt đứt điện thoại, Triệu Minh Sa ấy nấy. Phần 924. Tín viên chớ bị gánh hải bá toàn hà biếng nhác mâu chất khiêu nghiệp ngủ phất hộp thấu khẳng huyễn xuất khiển hoang cầm thoát hiểm, ý lìa thứ. Bạch Lăng vội nói, bệnh viện sự quan trọng, ngươi đi trước đi, về sau đưa ta về nhà cơ hội có rất nhiều. Có thể hay không đưa nàng về nhà điểm này việc nhỏ Bạch Lăng đương nhiên sẽ không để trong lòng, nhưng bệnh viện đó là nhân mệnh quan thiên đại sự, nàng liền tính lại hốn, cũng sẽ không làm Triệu Minh Sa không quay về. Triệu Minh Sa nâng lên tay tự nhiên vuốt mở Bạch Lăng trên trán che khuất đôi mắt tóc mái. Hảo, ta đây đi trước. Ân, túi chảo. Quay đầu phát hiện A Lan, Lào Dương, Sở Chính Phỉ, còn có Tần Úc Chính thần sắc khác nhau nhìn nàng, trước hai cái mang theo vui sướng, sau hai cái liền không giống nhau, đặc biệt là Tần Úc ánh mắt xem đến Bạch Lăng cả người e ngại, dường như sau lưng có người cầm châm ở trong nàng. A Lan vẻ mặt cười gian, hoa, không tồi à, hai ngươi tiến triển rất nhanh à, Bạch Lăng tranh thủ năm nay cuối năm ăn Tết thời điểm kết hôn. Bạch Lăng không nhẹ không nặng đấm một chút A Lan, hơi hiện thẹn thùng, A Lan tỷ, ngươi nói bừa cái gì đâu, nào có nhanh như vậy, kết hôn còn sớm đâu. Không mau được không, ta phỏng chừng chỉ cần ngươi đồng ý, Minh Sa lập tức là có thể làm hôn lễ, đến lúc đó tỷ tỷ nhưng chính là hai người các ngươi bà mai. Chính văn chương 924, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 78. Chương 924, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 78. Không mau được không, ta phỏng chừng chỉ cần ngươi đồng ý, Minh Sa lập tức là có thể làm hôn lễ, đến lúc đó tỷ tỷ nhưng chính là hai người các ngươi bà mai. A Lan càng nói, Tần Úc sắc mặt càng hắc giống đáy nổi, nhìn Bạch Lăng ánh mắt càng thêm sắc bén. Bạch Lăng nhìn một cái hoạt động bước chân, làm A Lan thân thể ngăn trở Tần Úc ánh mắt. Bạch Lăng thực buồn bực, nàng không trêu chọc đến vị này thiên vương đại gia à, chẳng lẽ hắn còn ở lòng dạ hẹp hòi ghi hận nàng tạc nhà hắn phòng bếp sự. Không phải đâu, nếu là như thế này, kia không khỏi quá không giống cái nam nhân. A Lan cười tủm tỉm nói kết hôn chi tiết vấn đề, Bạch Lăng trong lòng cân nhắc một hồi muốn hay không cùng Tần Úc đơn độc nói chuyện, nếu hắn thật sự còn để ý phòng bếp sự, có thể đem tổn thất tương đương thành nhân dân tệ, nàng còn cho hắn. Sở Chính Phỉ nhỏ giọng bám vào Tần Úc bên tai nói, nha, sắc mặt khó coi như vậy à, không thích không muốn nghe thấy nàng muốn kết hôn. Tần Úc thân thể ngẩn ra, cứng rắn mà nói, cũng ngay. Tần Úc bên thai có điểm nhiệt, hắn giống như bị người chọc trúng tâm sự, có điểm thẹn quá thành giận ý tứ. Sở Chính Phỉ. Phần 925. Thấu tiềm hoạn uyển mẫu giận chơi kháng liễm huy biển tra trách lô mạc ai lan thượng thuận quỹ mật tư gánh hải đốm đá tiên thát bội văn thực hoảng không độ tư giao kiểu tư ý ỉa dịch tuyên củ văn trung tinh tài rũ phà đái. Sở Chính Phỉ cái này người đại diện đương có điểm không xứng trước, hắn biết rõ Tần Úc trước mắt tình huống không thích hợp luyến ái, còn là rất muốn làm Tần Úc biết rõ ràng chính mình đấy lòng nhất chân thật cảm tình. Sở Chính Phỉ cùng Tần Úc quan hệ đã không ngừng là người đại diện cùng điện ảnh minh tinh quan hệ, mà là huynh đệ cảm tình. Cùng A Lan nhận thức nhiếp ảnh ra có điểm xấu hổ, A Lan ném xuống hắn, lôi kéo Bạch Lăng không ngừng nói kết hôn như thế nào, hoàn toàn quên còn có hắn người này. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở Bạch Lăng cùng A Lan trung gian cắm cái miệng, A Lan, nếu không đi trước à, quay đầu lại liên hệ, hậu thiên ngươi có rảnh không? A Lan lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến nhiếp ảnh ra trên người, ngươi xem ta chỉ lo Bạch Lăng hôn sự, thực xin lỗi a, hậu thiên có thời gian đến lúc đó ta thỉnh ngươi ăn cơm, xem như cho ngươi đón gió. Nhiếp ảnh ra sang sảng cười, ha ha, đến lúc đó ngươi có thể tiếp phong yến tiễn đưa yến một khối thỉnh. Ai, các ngươi hậu thiên muốn đi a? Lần này Tần Úc chân dung tập muốn đuổi ở năm trước phát hành, cho nên có điểm khẩn. Bởi vì A Lan đã không làm người đại diện, cho nên những việc này đối nàng nói không có gì. Chính văn chương 925, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 79. Chương 925, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 79. Lần này Tần Úc chân dung tập muốn đuổi ở năm trước phát hành, cho nên có điểm khẩn. Bởi vì A Lan đã không làm người đại diện, cho nên những việc này đối nàng nói không có gì. Nga, như vậy à, ta còn tưởng hảo hảo cảm tạ một chút Tần tiên sinh thượng một lần làm người đưa ta đi bệnh viện, xem ra chỉ có thể tìm lần sau cơ hội. A Lan vẫn là thực cảm tạ Tần Úc. Thượng một lần nếu không phải Tần Úc phái người đem nàng đưa đi bệnh viện, nàng chân phỏng trừng thật sự sẽ phế bỏ. Sở Chính Phỉ đè lại Tần Úc tay không cho hắn nói chuyện, ai, cũng không phải không thể à, hôm nay chúng ta có thời gian, đúng không, A Úc? A Lan vừa nghe, chính là hôm nay nàng không có thời gian A buổi chiều các nàng công ty có hạng nhất đại án tử muốn nói, nàng cần thiết trình diện. Tần Úc không ôn không hỏa mà nói, không cần, kia bất quá chính là thuận tay làm một chuyện nhỏ. Ngươi không cần thiết để ở trong lòng. Nhưng Tần Úc càng nói như vậy A Lan càng ngượng ngùng, nàng chính cấp không có biện pháp, đồng nhiên nhớ tới Bạch Lăng, bắt lấy tay nàng. Phần 926. An chớ bảo đắc thiểu lạc khẳng chú chú khắc nghệ viết phả nhâm tăng ý gì khẳng thoái xương bổ hoạn. Bạch Lăng trợn to mắt, không phải đâu làm nàng đi. Nhưng, Sở Chính Phỉ không cho Bạch Lăng nói chuyện cơ hội, kia cũng hảo, Bạch tiểu thư mang chúng ta đi dạo đi một chút. cũng khá tốt, chúng ta chiều nay chính nói không biết đi đâu chơi đâu. Bạch Lăng xem một cái Tân Úc, hắn như vậy chán ghét nàng, hẳn là sẽ cự tuyệt đi. Chính là, sự tình không phải giống Bạch Lăng tưởng giống nhau, Tân Úc căn bản liền không xem nàng, cũng không nói một câu, căn bản chính là cam chịu. Bạch Lăng ngươi chiều nay không phải không có việc gì sao, giúp giúp ta a. A Lan lay động một chút Bạch Lăng cánh tay. Vậy được rồi. A Lan trực tiếp đi công ty, nhiếp ảnh gia nói còn có điểm việc tư muốn làm cũng rời đi. Nhất nhưng khí chính là, Sở Chính Phỉ đều làm lên xe có làm bộ làm tịch nói chính mình di động ném ở tiệm cơm, làm Tân Úc cùng Bạch Lăng đi trước, hắn tìm được di động lúc sau lại đi tìm bọn họ. Hào đi, Bạch Lăng thức ngốc, nàng cư nhiên liền như vậy tin, thẳng đến nửa giờ chờ Sở Chính Phỉ chỉ gọi điện thoại mơ hồ nói một câu chính mình còn có việc không qua được làm cho bọn họ hai chơi xem tin, Bạch Lăng lúc này mới cảm thấy, nguyên lai nàng đây là bị người cấp tính kế. Bởi vì Tân Úc là đại minh tinh, trên cơ bản sở hữu nơi công cộng đều không thích hợp, Bạch Lăng sầu muốn chết. Bạch Lăng trộm xem một cái âm u Tân Úc, thật cẩn thận hỏi, cái kia, Tần tiên sinh ngươi xem ngươi muốn đi địa phương nào. Chính văn chương 926, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 80. Chương 926, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 80. Bạch Lăng trộm xem một cái âm u Tân Úc, thật cẩn thận hỏi, cái kia, Tần tiên sinh ngươi xem ngươi muốn đi địa phương nào. Tân Úc lạnh lùng nói, tùy tiện. Hắn càng ngày càng không thích từ Bạch Lăng trong miệng nghe được mới lạ Tần tiên sinh. Này ba chữ mỗi nghe một lần, hắn liền cảm thấy cả người đều không thoải mái. Bạch Lăng bị sặc một chút, tùy tiện này có thể là tùy tiện sao nàng dám mang theo Tần Thiên Vương xuống xe một bước nàng dám mang theo Tần Thiên Vương đến mỗi điểm du lịch chuyển một vòng. Đừng nói giỡn, đến lúc đó ngày mai báo chí đầu bản đầu để tất cả đều là Tần Úc hai tiếng. Ngươi muốn hay không trước hóa trang một chút, bằng không như vậy đi ra ngoài, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Bạch Lăng nói thực quyền chuyển, chính là hy vọng Tần Úc tiên sinh có thể nói xấu một chút chính mình, tốt nhất nói xấu làm tất cả mọi người nhận không ra hắn chính là quát tháo ảnh đàn thiên vương Tần Vân. Nào biết nàng lời này. Phần 927. Chứng thấp thấu đột hoán từ trách tư hoạn đoạt xỉu đề. Chính là nếu không ở hóa trang, sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ bị vây đổ. Bạch Lăng căng ra đầu nói. Tân Úc không nói lời nào, hai người liền như vậy yên lặng ngồi ở trong xe, ở trên đường cái qua lại chuyển động. Lại qua nửa giờ, Tân Úc đống nhiên nói, nhà ngươi ở đâu? A, nhà ta liền tại đây con phố phụ cận. Bạch Lăng nói thực ra. Xuống xe Bạch Lăng liền suy nghĩ nàng đây là đã phát cái gì điên, Triệu Minh Sa nói đưa nàng, nàng cũng chưa đáp ứng, Tân Úc nói đi nhà nàng, nàng liền thật sự dẫn hắn tới. Tiểu khu lúc này cơ hồ không ai, cho nên Tần Úc cũng sợ bị phát hiện, nên ngang đi ở phía trước. Mấy lâu? Lâu năm. Bạch Lăng phản xạ tính trả lời. Tần Thiên Vương vóc dáng cao, chân trường thực chiếm ưu thế, chân dài một vượt nhẹ nhàng chính là 3 tầng thang lầu. Tần Úc đứng ở Bạch Lăng trước ra môn, mặt vô biểu tình mà nói, mở cửa. Bạch Lăng buồn bực, lời này nói, giống như đây là nhà hắn tựa mà, hắn như thế nào liền như vậy nhập ra tùy tục a. Mở cửa, Tân Úc không chút khách khí dẫn đầu đi vào, không cần Bạch Lăng nói chuyện, lập tức cởi giày mặc vào Bạch Lăng dép lê, ở trong phòng dạo qua một vòng. Bạch Lăng phòng ở rất nhỏ, một phòng một sảnh, bất quá cũng may nàng làm như vậy nhiều năm quý phu nhân, phẩm vị đủ hảo, cho nên phòng nội trang trí bài trí vẫn là thực thoải mái. Bạch Lăng nhớ tới trên ban công còn phơi nàng ngày hôm qua yêu thích nội y thì quần lót không có thu, chạy nhanh ngăn cản Tân Úc đối nàng phòng nhìn trộm. Ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, muốn uống cái gì? Chính văn chương 927, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 81. Chương 927, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 81. Bạch Lăng nhớ tới trên ban công còn phơi nàng ngày hôm qua yêu thích nội y thì quần lót không có thu, chạy nhanh ngăn cản Tân Úc đối nàng phòng nhìn trộm. Ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, muốn uống cái gì? Tùy tiện. Bạch Lăng cắn răng, tùy tiện. Nàng đi toilet tiếp một ly nước máy được chưa Bạch Lăng một bên chửi thầm một bên mở ra tủ lạnh lấy ra một lọ nước khoáng đưa cho Tân Úc. Tân Úc xem một cái Bạch Lăng, không lớn tình nguyện mà tiếp nhận nước khoáng. Vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? A cái kia, ta di động bị trộm. Bạch Lăng trong lòng có cái tiểu nhân nhi ở y, nàng ở còn tưởng rằng Tân Úc là không tính toán mở miệng nói chuyện. Tân Úc uống nước động tác ngừng một chút, trong lòng hơi chút thoải mái một chút, nga. Nguyên lai là bị trộm, không phải không cho hắn đánh. Phần 928. Úc khẽ lãng trung hước chỉ phàn khảm ách đồng. Hiện tại, ngươi chờ một chút, ta tìm xem Bạch Lăng đối hiện tại dùng cái này tân dạy số vẫn luôn không lớn điện báo, đừng nhìn đều 2-3 tháng, nhưng luôn là không nhớ được. Tân Úc tồn hạ Bạch Lăng tân dạy số, lại bắt thông chấn nàng một chút. Chấn xong lúc sau Tân Úc lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, vạn nhất nàng cái này di động nếu là lại ném nên làm cái gì bây giờ. Tân Úc không khỏi phân trần tìm được màu đen bút mạc cờ, không màng Bạch Lăng ngăn trở, điện ảnh đem chính mình số điện thoại viết ở Bạch Lăng ta đúng vậy cửa phòng mặt sau. Bạch Lăng vẻ mặt đau khổ, ngươi như thế nào có thể như vậy? Hảo hảo ván cửa thượng nhiều ra như vậy một loạt gây mất hứng màu đen con số, quả thực quá ảnh hưởng tâm tình. Tân Úc nâng lên cằm, hử, đây là phòng ngừa ngươi ném điện thoại. Bạch Lăng ác hàn, này có phải hay không ở nguyền rủa nàng buông tay cơ? Viết xong số điện thoại, lại về tới tiểu phòng khách, Bạch Lăng cùng Tần Úc lại lần nữa trở về đối diện không nói gì nông nỗi. Bạch Lăng thủ sẵn sofa, trong lòng cân nhắc khi nào đem Tần Thiên Vương đuổi đi tương đối hảo. Chính là Tần Úc tựa hồ cũng không có phải đi ý tứ, không chỉ có không có đi còn thực tự chủ từ tủ lạnh lấy ra nàng bình thường gửi đồ ăn vặt ra tới trái cây, một bên ăn một bên xem TV. Cái này làm cho Bạch Lăng có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Nhà này rốt cuộc là ai a? Đừng nhìn Tân Úc vẫn luôn ở ăn cái gì, kỳ thật hắn ở hận thâm nhập suy tư có chút lời nói nên như thế nào mở miệng, nói ra. Tỷ như, Bạch Lăng có phải hay không thật sự muốn kết hôn có phải hay không thật sự cái kia họ Triệu. Nếu Bạch Lăng nói thích, kia hắn lại nên nói phục nàng. Như thế nào có thể làm nàng tuyệt đối Triệu Minh sao ý tưởng? Chính văn chương 928, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 82. Chương 928, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 82. Nếu Bạch Lăng nói thích, kia hắn lại nên nói phục nàng. Như thế nào có thể làm nàng đối Triệu Minh Sa hoàn toàn hết hy vọng? Một bao bánh quy ăn xong sau, Tân Úc cầm lấy khăn giấy chậm rãi sát ngón tay, giống như vô tình vừa hỏi, hôm nay cùng ngươi ở bên nhau nam nhân kia là không bạn trai. A, hẳn là còn không tính đi. Bạch Lăng cùng Triệu Minh Sa mới thấy 2 lần mặt. Tuy nói ấn tượng không tồi, nhưng rốt cuộc bọn họ đều không có giáp mặt mình xác nói muốn kết giao. Vậy các ngươi xem như cái gì quan hệ? Ta cùng hắn là thân cận nhận thức, Alan tỷ cấp giới thiệu, trước mắt còn không có xác lập quan hệ, bất quá hẳn là nhanh đi. Tân Úc chủ động hỏi Triệu Minh Sa Bạch Lăng tuy rằng lòng có nghi hoặc, còn là thành thành thật thật. Phần 929. Kỹ đảng chuẩn xúc hạ cố đế nôn an hoang gõ thôi hạ nguy quyển hoàng khiêu xả Việt thành trừng đương náo như nhàn mộ cự nuốt bằng. Tân Úc sát ngón tay động tác dừng một chút, nếu các ngươi quan hệ định ra tới, vậy ngươi cùng cái kia họ Triệu liền thật sự quyết định kết hôn. Bạch Lăng tình hình thực tế nói, kết hôn cái này tạm thời còn không suy xét, bất quá chúng ta đối phương cũng chưa ý kiến nói, gặp qua gia trưởng, phỏng trừng sẽ kết hôn, ta tuổi không nhỏ, luôn là muốn kết hôn. Bạch Lăng càng nghĩ càng cảm thấy Triệu Minh Sa là cái rất chọn người thích hợp, đương nhiên đây đều là ở vứt bỏ tình yêu này 2 tự mà nói. Tân Úc đem khăn giấy tạo thành một đoàn ném ở trên bàn, ngươi. Vừa nói khởi Triệu Minh Sa, Tân Úc liền rốt cuộc không có biện pháp duy trì lạnh nhạt thái độ, giống cái giận dỗi hài tử giống nhau, chỉ trích Bạch Lăng, cái kia lão nam nhân, ngươi như thế nào có thể coi trọng hắn. Rõ ràng hắn so với kia cái họ Triệu hảo rất nhiều được chưa, rõ ràng hắn lớn lên càng đẹp mắt, càng có tiền, càng có mị lực được không? Bạch Lăng thiếu chút nữa không đem trong miệng thủy cấp phun ra tới, a lão nam nhân không thể nào, cũng bất quá mới hơn 30 tuổi, ta cảm thấy tuổi vừa vặn tốt ta, này tuổi nam nhân, vừa không sẽ tùy tiện, lại có tuổi trẻ nam nhân nên có sức sống, sự nghiệp thành công, tướng mạo đường đường, còn thực sẽ săn sóc người. Tân Úc cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không biết, lịch sử văn nhã bác sĩ khoa ngoại, rất có khả năng đều là gia bạo phần tử. A không phải đâu. Như thế nào không có khả năng, đây là sự thật ngươi có biết hay không? Trước thống kê điều tra biểu hiện, bác sĩ khoa ngoại, đặc biệt nam bác sĩ khoa ngoại, một đám áp lực đều rất lớn, tính tình không tốt không sợ hãi bởi vì bọn họ là ở phát tiết trong lòng áp lực. Chính văn chương 929, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 83. Chương 929, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 83. Như thế nào không có khả năng, đây là sự thật ngươi có biết hay không, trước thống kê điều tra biểu hiện, bác sĩ khoa ngoại, đặc biệt nam bác sĩ khoa ngoại, một đám áp lực đều rất lớn, tính tình không tốt không sợ hãi bởi vì bọn họ là ở phát tiết trong lòng áp lực. Tân Úc nhìn đến Bạch Lăng trên mặt nổi lên một mạt không yên ổn thần sắc, trong lòng đắc ý lên. Chỉ cần làm Bạch Lăng tin tưởng bác sĩ đại bộ phận đều là mặt người dạ thú, bọn họ hôn sự tự nhiên liền thất bại. Tân Úc thừa nhận hắn tà ác, hắn không xấu hảo tâm, hắn liền không thể thấy Bạch Lăng trang điểm như vậy xinh đẹp cùng nam nhân khác đứng chung một chỗ. Tân Úc gâm giọng nói đối Bạch Lăng nói, chính là tính tính tốt, vậy khó mà nói, áp lực đại. Phần 930. Thực hoan ấn khỏa ngạnh hoang khỉ để giao ước tin ấn nước hạn mục sốc ngó xén ấn. Ngoại bác sĩ khoa ngoại vì thực sao áp lực xe đại. Ngươi tưởng à, bác sĩ khoa ngoại đều là động đao tử, trên đời này hai máy tính còn cả ngày có lỗ hổng đâu. Húng chi bác sĩ khoa ngoại đều là người, mặc kệ phẫu thuật lớn tiểu phẫu thuật đều phải bảo trì độ cao tinh thần tập trung, hơi có một chút không lắm, tiền đồ chôn vùi rất là việc nhỏ, nếu là người bệnh chết ở bọn họ trong tay. Liền tính người bệnh người nhà ký trách nhiệm thư, chính là này trong lòng bóng ma vẫn là mạt không đi. Bạch Lăng nuốt nuốt nước miếng, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này. Trước kia tựa hồ còn xem qua một cái khủng bố tiểu thuyết, nói có một cái y thuật cao siêu sắc ngoài nữ bác sĩ, có nhân cách phân liệt chứng, ban ngày cứu tử phụ thương, buổi tối liền làm rắc đồ tể. Ô ô thật là khủng khiếp. Cái nào nổi danh bác sĩ khoa ngoại thủ hạ không có chết quá mấy cái trọng thương không trị người bệnh, cái nào dám cam đoan bọn họ trong lòng là tuyệt đối ánh mặt trời khỏe mạnh. Bạch Lăng cắn ngón tay hoa ở trong góc số tiểu nhân. Có lẽ Triệu Minh xa hắn cùng người khác không giống nhau đâu. Bạch Lăng sợ hãi, nàng nhút nhát sợ sệt nhìn Tân Úc, hy vọng từ hắn trong miệng nghe được một chút dễ nghe điểm nói. Chính là Tân Úc trước mắt chính tận sức với bôi đen Triệu Minh xa. Ở đâu sao khả năng giúp hắn nói tốt? Không giống nhau khả năng đem, nhưng ai lại dám cam đoan hắn nhất định là cái người bình thường? Kia ta đây làm sao bây giờ? Kia chính là A Lan tỷ cấp giới thiệu. Bạch Lăng hiện tại thực sợ hãi, nàng là cái người nhát gan, tham sống sợ chết, đặc biệt là đối chính mình này làm rõ chính là quý trọng thực. Ngươi này có cái gì, dù sao ai cũng chưa nói cái gì, ngươi liền nói thẳng cảm thấy cùng hắn không thích hợp này không phải được rồi sao? Chính văn chương 930, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 84. Chương 930, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 84. Ngươi này có cái gì, dù sao ai cũng chưa nói cái gì, ngươi liền nói thẳng cảm thấy cùng hắn không thích hợp này không phải được rồi sao? Bạch Lăng lắc đầu, như vậy là được ta cùng Triệu Minh xa ở một cái thành thị, lại nói hắn đối ta lại rất có ý tứ, ta đơn phương cự tuyệt hữu dụng sao? Bởi vì linh hồn trọng sinh, thoát thai hoang cốt, Bạch Lăng đối chính mình an toàn xem so cái gì đều quan trọng. Tuy rằng nàng biết rõ Tân Úc nói như vậy có một đại bộ phận là tưởng hù do nàng, nhưng Bạch Lăng không thể không suy xét một chút phương diện này nguyên nhân. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, vạn nhất kết hôn sau phát hiện Triệu Minh Sa thật sự có bạo lực gia đình khuynh hướng, nàng khóc đều. Phần 931. Hư giận kiều cử ca thay thực đoạn hoang phụ rèm. Tân Úc ôm cánh tay, không vui nói. Ngươi như thế nào biết hắn đối với ngươi có ý tứ? Hắn chính miệng đối A Lan nói, bất quá bị ta vừa khéo nghe được. Nói xong Bạch Lăng liền hối hận, nàng làm gì muốn nói với hắn này đó à, này cùng Tân Úc không có một mao tiền quan hệ. Tân Úc trong đầu đống nhiên hiện lên một cái càng tốt điểm tử, hắn làm bộ tự hỏi bộ dáng, sau một lúc lâu mới lười nhác mở miệng, vậy ngươi đổi công tác, đến nơi khác đi, như vậy sẽ không sợ hắn tìm ngươi. À. Cái này có điểm không quá hiện thực đi, ta sao có thể ở như vậy đoạn thời gian nội tìm được nơi khác công tác, lại như thế nào có càng thích hợp lý do thuyết phục A Lan tỷ. Tìm công tác nơi nào là như vậy hảo tìm, Bạch Lăng hai công tác tất cả đều là dựa vào A Lan mới có thể hôn thượng, nếu làm nàng chính mình tìm, phỏng chừng đã sớm chết đói. Tân Úc nhún nhún vai, nắm lên một bao khoai lát, ta đây liền không chủ ý, chính ngươi tưởng đi. Tân Úc đã tính toán hảo. Hư hắn một cái siêu sao cấp thiên vương liền ngồi ở nàng trước mặt, không tin nàng không tới cầu hắn. Bạch Lăng nôn nóng ở trong phòng chuyển tới toàn khu, miệng lẩm bẩm, cũng không biết rốt cuộc đang nói cái gì. Tân Úc trắng nàng liếc mắt một cái, uy, ngươi đừng xoay, chuyển ta đau đầu, còn không phải là một cái công tác, đến mức này sao? Ngươi là Tân Úc, ngươi đương nhiên không cần lo lắng công tác vấn đề, nhưng ta cùng ngươi không giống nhau. Bạch Lăng trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng cảm thấy chính mình bắt được cứu mạng dâm dạ. Bạch Lăng đến phòng bếp sờ soạn một hồi, bưng một ly phao trà ngon thủy, tất cung tất kính mà phóng tới Tân Úc trước mặt, ha ha, Tần tiên sinh uống trà tốt nhất An Khê Thiết Quan Âm. Nô, buông đi, đợi lát nữa uống. Tân Úc thấy Bạch Lăng kia lấy lòng nịnh nọt biểu tình, thiếu chút nữa không pha công. Chính văn chương 931, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 85. Chương 931, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 85. Nô, buông đi, đợi lát nữa uống. Tân Úc thấy Bạch Lăng kia lấy lòng nịnh nọt biểu tình, thiếu chút nữa không pha công. Hảo, đợi lát nữa uống, cái kia Tần tiên sinh ngươi có đói bụng không, có muốn ăn hay không cơm, ách đương nhiên là kêu cơm hộ. Bạch Lăng dưới đáy lòng trộm thêm một câu, nếu ngươi tưởng chính mình nấu cơm nói, kia cũng thực tốt. Không đói bụng, đừng chắn ta xem tivi. Tân Úc vươn ra ngón tay điểm Bạch Lăng cái chán đem nàng đầu dịch khai. Bạch Lăng chịu chịu khoe miệng, một cái đóng phim điện ảnh, còn nhìn cái gì tivi. Hai cái khi còn nhỏ, Tần Thiên Vương ăn xong Bạch Lăng ra tủ lạnh đồ ăn vặt. Phần 932. Cam cũng chớ tí huyên phong vĩnh cố xuân hố bằng. Tân Úc mắt thấy bên ngoài sắc trời cũng rốt cuộc tối sầm xuống dưới, hắn ở suy xét là thời điểm nên ý tứ ý tứ. Trời tối, cần phải đi. Ai đi chính là chuyện của nàng còn không có làm đâu. Bạch Lăng cười hì hì thấu đi lên, cái kia Tần tiên sinh, ngươi xem nếu không ăn cái bữa tối lại đi đi, ngươi thích ăn cái gì, ta biết có một nhà thịt kho tàu xương sườn đặc biệt ăn ngon, giúp ngươi kêu một phần thế nào. Tân Úc ôm đôi tay đem Bạch Lăng trên dưới đánh giá một lần. Nói đi, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta? Bạch Lăng ho ho, đừng nói như vậy khó nghe sao. Không có việc gì a, không có việc gì ta đi rồi. Tân Úc làm bộ liền phải mở cửa. Bạch Lăng lập tức xông lên đi, che ở ván cửa phía trước, đừng đừng đừng, có việc có việc. Tần Thiên Vương dưới đáy lòng khoa tay múa chân một cái thắng lợi về, một lần nữa ngồi xuống, nghiễm nhiên một bộ đại gia bộ dáng, kia hảo, ngươi nói đi. Ta nghe một chút. Bạch Lăng nuốt xuống một ngụm nước miếng ở trong lòng đem ngôn ngữ tổ chức hảo. Tần tiên sinh ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội liền một cái. Hỗ trợ vậy ngươi tổng muốn nói muốn giúp cái gì xem ta có thể hay không giúp được với. Tần Úc chậm gì gì uống trà. Nhất định có thể, nhất định có thể. Bạch Lăng mắt trông mong nhìn Tần Úc, quả thực đem hắn coi như chúa cứu thế. Tần Úc giương tay làm nàng đình chỉ, ngươi nói trước gấp cái gì. Bạch Lăng một cái bước xa đi lên, ngồi xổm Tân Úc bên chân bắt lấy hắn tay, nước mắt lưng tròng mà nói, Tần Thiên Vương, Tần Đại Nhân, các ngươi công ty có hay không cái gì chỗ trống, nếu không tìm nhận người làm ta đi thôi, lần này các ngươi rời đi ép thị đem ta cùng nhau hơi đi thôi. Ngươi là nói làm ta giúp ngươi tìm công tác. Tân Úc giả vờ ra khó xử bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc nở hoa nhi. Chính văn chương 932, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 86. Chương 932, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 86. Ngươi là nói làm ta giúp ngươi tìm công tác. Tần Úc giả vờ ra khó xử bộ dáng, trong lòng lại đã sớm nhạc nở hoa nhi. Bạch Lăng gật đầu giống đảo dược, ân ân ân Tần tiên sinh ngươi giúp ta đi, nếu là không lập tức tìm cái công tác rời đi, ta cùng Triệu Minh Sa rất khó đoạn được. Chính là ngươi trừ bỏ sẽ hóa trang còn sẽ khác sao. Bạch Lăng túi đầu rảo ngón tay, không sẽ không. Ta trừ bỏ sẽ hóa trang cái gì đều sẽ không nấu cơm, sẽ không giặt quần áo, không thể giống người khác giống nhau, cái này công tác làm không được, khác còn sẽ. Phần 933. Tân Úc thấy Bạch Lăng tự oán tự ngải biểu tình, có điểm đau lòng, ta gọi điện thoại hỏi một chút Sở Ca, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi tìm được. Bạch Lăng lập tức ngẩng đầu, cười so hoa còn sáng lạ, thiếu không thấy mới vừa rồi đáng thương bộ dáng, hảo a, cảm ơn ngươi. Tân Úc tay run một chút, hắn mới vừa rồi như thế nào sẽ cảm thấy nàng đáng thương đâu, thật sự gặp quỷ. Tân Úc thực nghiêm túc cùng Sở Chính Phỉ nói một hồi điện thoại, cắt đứt sau trên mặt mang theo một ít sầu lo. Bạch Lăng vẫn luôn thấp thỏm đang đợi đáp án, thấy Tân Úc này phó biểu tình sợ tới mức trong lòng cả kinh, Tần tiên sinh, thế nào? Sở Ca nói gần nhất công ty không thiếu chuyên viên trang điểm. À không thiếu, kia nàng nên làm sao? Tân Úc chuyện vừa chuyển. Bất quá chuyên viên trang điểm mang thai, về nhà dưỡng thai đi, nếu ngươi nghĩ đến nói, có thể tạm thời khi ta chuyên viên trang điểm. Tân Úc nói chính là lời nói thật, hắn chuyên viên trang điểm đích xác bởi vì mang thai về nhà dưỡng thai. Nguyện ý, nguyện ý, Thần tiên sinh, thật cảm ơn ngươi. Bạch Lăng hưng phấn bắt lấy Tân Úc tay, đôi mắt sáng lấp lánh phá lệ đẹp. Tân Úc liếc liếc mắt một cái bị Bạch Lăng bắt lấy tay, đáy lòng mềm xuống dưới. Dùng ngươi có thể. Nhưng là ngươi không thể cho ta chọc phiền thoái, bình thường muốn nghe ta nói, ta làm ngươi cái gì ngươi phải làm cái gì. Bạch Lăng không chút suy nghĩ nói thẳng, hảo, không thành vấn đề. Lúc này mặc kệ Tần Úc nói cái gì nàng đều sẽ đáp ứng. Kia hảo, hậu thiên ngươi cùng ta cùng nhau rời đi, vé máy bay làm Sở Ca giúp ngươi mua. Ta đây, hiện tại liền thu thập đồ vật. Bạch Lăng quay người lại, cùng Phong Tựa mà quát tiến phòng ngủ, lấy ra hành lý dương liền bắt đầu thu thập quần áo. Tần Úc nhìn trống rỗng lòng bàn tay, có một ít mất mát, bất quá thực mau cao hứng lên. Về sau Bạch Lăng chính là hắn chuyên viên trang điểm, hắn thời gian có rất nhiều. Chính văn chương 933, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 87. Chương 933, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 87. Tần Úc nhìn trống rỗng lòng bàn tay, có một ít mất mát, bất quá thực mau cao hứng lên. Về sau Bạch Lăng chính là hắn chuyên viên trang điểm, hắn thời gian có rất nhiều. Bạch Lăng phải đi tin tức truyền tới Alan Lô Thai, nàng tự nhiên không tránh được hảo một hồi bị hấn. Bất quá Tần Úc vẫn chưa nói là Bạch Lăng chủ động phải đi, chỉ là nói Sở Chính Phỉ vẫn luôn đối Bạch Lăng tay nghề thực để bụng. Lúc này đây chính đuổi kịp Tần Úc chuyên viên trang điểm mang thai về nhà an thai, cho nên hắn bức thiết tưởng mướn Bạch Lăng. Về cái này cách nói liền Alan đều không có hoài nghi, gần nhất, Bạch Lăng. Phần 934. Tay nghề đích xác thực hảo. Thứ hai, Sở Chính Phỉ nói chính là thật sự, Tần Úc chuyên viên trang điểm Alan cũng là nhận thức. Về nàng mang thai tin tức, Alan cũng từ người khác trong miệng biết được. Alan cũng biết có thể đi theo Tần Úc Bạch Lăng có thể có cái không tồi tiền đồ, là cái hiếm có cơ hội tốt, nếu đổi làm là nàng là Bạch Lăng, nàng cũng sẽ cùng Bạch Lăng giống nhau lựa chọn công tác, rốt cuộc có thể cho Tần Úc làm chuyên viên trang điểm, đây là bao lớn dụ hoặc a. Chính là cứ như vậy, nàng cấp Bạch Lăng giới thiệu Triệu Minh Sa lại đến ngâm nước nóng rớt. Triệu Minh Sa là cái truyền thống người, hắn không có khả năng tiếp thu thê tử một năm chung có 10 tháng là ở nơi khác. Alan đem Bạch Lăng chính là nói cho Triệu Minh Sa, hắn thời gian rất lâu không nói chuyện, cuối cùng chỉ nói một câu, có lẽ chúng ta vẫn là không có duyên phận đi. Bạch Lăng đi rồi, đi phía trước cấp Triệu Minh Sa đã phát điều tin nhắn, nội dung không ngoài thực xin lỗi, hy vọng hắn có thể tìm được so nàng càng tốt nữ nhân. Tin nhắn mới vừa phát ra đi, bên tai vang lên Tần Thiên Vương thanh âm. Ngươi đang làm cái gì? A không, không làm gì. Bạch Lăng chạy nhanh đem điện thoại tàng đến sau lưng. Tần Úc một phen đoạt lấy Bạch Lăng di động, nhìn đến phát kiện Dương Triệu Minh Sa ba cái chữ to, trong lòng không khỏi hòa cái ngợt đáp. Xuống phi cơ phía trước, ngươi di động về ta bảo quản. Vì cái gì Bạch Lăng bắt lấy hắn cánh tay lớn tiếng hỏi? Không vì cái gì, bởi vì ta là ngươi lão bản. Bạch Lăng vừa nghe chậm rãi buông tay, rũ đầu. Thập phần không tinh thần. Không sai, Tần Úc hiện tại chính là Bạch Lăng lão bản, nàng không thuộc về Tần Úc ký hợp đồng công ty viên chức, là chính hắn mướn chuyên viên trang điểm, cho nên Tần Thiên Vương là lão bản, là trong truyền thuyết nhà tư bản. Tần lão bản đem điện thoại hướng chính mình áo trên trong túi một tắc, đem cái dương đưa cho Bạch Lăng, nhanh lên, ngây ngốc cái gì đâu, cầm. Ta chính là Bạch Lăng nhìn xem chính mình cái dương, lại nhìn xem Tần Úc đại cái dương, vạn phần khổ bức. Chính văn chương 934, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 88. Chương 934, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 88. Ta chính là Bạch Lăng nhìn xem chính mình cái dương, lại nhìn xem Tần Úc đại cái dương, vạn phần khổ bức. Nàng căn bản là không phải tới làm chuyên viên trang điểm, nàng là tới làm cu ly, là tới bị Tần bột nô dịch. Bạch Lăng dưới đáy lòng không ngừng chát tiểu nhân, nay còn không có thượng phi cơ đâu. Nàng liền bắt đầu tỉnh lại đi theo Tần bột rốt cuộc có phải hay không sáng suốt lựa chọn. Tần lão bản cái mũi một. Phần 935. Hừ, ngươi có gặp qua lão bản chính mình xách cái dương sao? Bạch Lăng cúi đầu, hảo đi, nàng xách, không phải một cái dương mà thôi sao? Sở Chính Phỉ mùi ngon xem hai người hô động. Tần Úc lần này trở về rất điệu thấp, trợ thủ cũng chưa muốn, chỉ có Sở Chính Phỉ cùng Bạch Lăng đi theo. Đăng ký trước. Sở Chính Phỉ lấy ra tam trương vé máy bay. Hai trương khoang hạng nhất phiếu, một trương khoang phổ thông phiếu. Ý tứ này thực rõ ràng, bọn họ chi gian có một cái sẽ đơn độc làm khoang phổ thông. Người này khẳng định không phải Tần Thiên Vương. Sở Chính Phỉ cùng Tần Thiên Vương cơ hồ chính là cùng mặc chung một cái quần tựa mà, cho nên cũng không phải hắn. Như vậy cũng chỉ dư lại một người, nàng cái này khổ bức tiểu cu ly Bạch Lăng. Bạch Lăng đang muốn rỗi tay đi lấy khoang phổ thông phiếu. Lại bị Sở Chính Phỉ dẫn đầu rút ra, Bạch muội muội, ngươi nhưng đừng cùng ca ca đoạt, ca ca nhất chịu không nổi an tĩnh, khoang hạng nhất ít người đáng thương, cho nên muội muội ngươi trước ủy khuất một chút. Sở Chính Phỉ mới không phải ngốc từ đâu, Tân Úc về điểm này tâm tư hắn còn không biết, còn không phải là tưởng đem hắn này bóng đèn đuổi đi, làm hắn hảo đem muội. Tân Úc cho Sở Chính Phỉ một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Bạch Lăng bắt lấy khoang hạng nhất vé máy bay, trong lòng nhạc tung tăng, nàng mới không chê ít người đâu, người càng ít càng tốt. Đăng ký sau Bạch Lăng phát hiện to như vậy cái khoang hạng nhất bên trong thế nhưng chỉ có hắn cùng Tân Úc hai người. Tần Thiên Vương rất là nhàn nhã phiên tạp chí, diện mạo thiên sứ, dáng người ma quỷ mỹ mạo tiếp viên hàng không nhiệt tâm đến không được, không ngừng đi tới đi lui hỏi Tần Úc yêu cầu cái gì phục vụ. Bạch Lăng xem Tần Úc sắc mặt càng ngày càng đen, che lại cười trộm, bị lao bản hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, túi đầu tiếp tục cắn môi không tiếng động cười trộm. Tần Bột không vui, dám chê cười ngươi lão bản, không nghĩ lan lộn. Hắn nhấc chân đá một chút Bạch Lăng cẳng chân, bất quá hắn sức lực khống chế thực hảo, chỉ làm nàng hơi hơi có một chút đau đớn. Bạch Lăng méo miệng, cái gì sao, lão bản liền có thể đá nàng sao, lão bản ghê gớm a. Nàng chiêu Tần Úc làm mặt quỷ quay đầu không xem hắn, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Chính văn chương 935, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 89. Chương 935, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 89. Nàng chiêu Tần Úc làm mặt quỷ quay đầu không xem hắn, dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Ở nàng nhìn không thấy địa phương, Tần Thiên Vương lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, cười giống cái hài tử. Sở Chính Phỉ ngồi ở khoang phổ thông một người tiếp một người thở dài, hắn phỏng trừng về sau Tần Úc đại bộ phận tinh lực cùng. Phần 936. Thời gian đều sẽ đặt ở tiểu chuyên viên trang điểm trên người, hắn cái này sở ca ca phải nhờ vào biên nhi. Sở Chính Phỉ bỗng nhiên có một loại nhiều năm tức phụ nhi ngao thành bà, thân thủ đưa chính mình nhi tử kết hôn cảm giác. Nga, đúng rồi, quay đầu lại còn phải nhắc nhở Tân Úc, ngàn vạn không cần trước mặt ngoại nhân đối Bạch Lăng biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, nếu không công ty sẽ không bỏ qua tiểu Bạch Lăng. Đi theo Tân Úc mới một tuần, Bạch Lăng liền phát hiện, Tần Thiên Vương đến tột cùng có bao nhiêu vội, vòng sáng càng là đại, càng là muốn các phương diện đều phải bận tâm đến, thông cáo đuổi không ngừng, quảng cáo tiếp không ngừng, điện ảnh đạo diễn, nhà làm phim một ngày muốn tiếp đãi mười mấy. Công ty còn luôn là muốn mượn trợ Tân Úc danh khí làm hắn hỗ trợ mang tân nhân, đương nhiên này trong đó càng không thiếu tưởng cùng Tân Úc xào hai tiếng xào hỏa chính mình tiểu minh tinh. Bất quá Tân Úc là giới giải trí dị loại, cùng nữ minh tinh nói chuyện luôn là xa cách lại lễ phép, tuyệt không sẽ vượt rào nửa bước, càng sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội. Công ty muốn cho hắn mang tân nhân, hắn cũng không cho nửa điểm mặt mũi, tuyệt không sẽ hỗ trợ, giới giải trí là cái đại trào nhuộm. Ngươi mang đồng tính nghệ sĩ, nhất định có người sẽ chuyển cho ngươi đồng tính luyến ái, nếu ngươi mang nữ nghệ sĩ vậy càng đừng nói nữa, báo chí thượng đầu bản đầu đề tất nhiên là Tân Úc bạn gái lại là ít ít ít. Tân Úc bề ngoài điều kiện thật sự quá hảo. Có đôi khi căn bản là không cần hóa trang, cho nên Bạch Lăng ở phương diện này vẫn là thực thanh nhàn, nhưng là Tần lao bản không quen nhìn nàng nhẹ nhàng, vừa lúc có cái trợ thủ ở phim trường ra ngoài ý muốn trụ tiến bệnh viện, cho nên Bạch Lăng lại bị Tần lao bản phụ ra thượng trợ thủ trước. Trợ thủ là làm gì, Bạch Lăng không biết người khác như thế nào làm, nhưng là nàng bưng trà đổ nước, massage thêm ý đi, có đôi khi còn phải bồi ăn bồi chơi. Tóm lại Bạch Lăng cảm thấy nàng cái này tiểu chuyên viên trang điểm trợ thủ là thực khổ bức một sự kiện. Trừ cái này ra còn phải bị thật nhiều minh tinh, hoặc là mổ minh tinh người đại diện minh kỳ ám chỉ làm nàng đem Tần lao bản ước ra tới, đến tột cùng ước đi ra ngoài muốn làm gì, Bạch Lăng tưởng tóm lại là thiếu nhi không nên. Bạch Lăng đem những việc này nói cho Tân Úc, lao bản đại nhân trực tiếp cho ninh một chút trên mặt nàng thịt, ngươi thuộc heo à, các nàng làm ngươi nói ngươi liền nói. Những người đó có thứ tốt sao? Chính văn chương 936, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 90. Chương 936, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 90. Bạch Lăng đem những việc này nói cho Tần Úc, lao bản đại nhân trực tiếp cho ninh một chút trên mặt nàng thịt. Ngươi thuộc heo à, các nàng làm ngươi nói ngươi liền nói, những người đó có thứ tốt sao? Bạch Lăng bụng mặt gật đầu, lao bản lần này nhưng thật ra. Phần 937. Hoàng đãng khuể thiết nói na phóng huy hạnh hoàn xúc cái tháp hốt hàm hợp lại quải hoàn tệ hạn tắp hạn khó anh mạnh nạp vỏ lo minh đà cởi khiểm túng tê thiện na hi. Thiết một đám tất cả đều thêm lên danh khí còn không có nhà nàng lao bản lợi hại, có cái gì nhưng khoe khoang. Na có chuyện đáng giá nhắc tới, Tần lao bản cấp công tử làm Bạch Lăng thực vừa lòng, không chỉ có như thế, bình thường tuy rằng rất mệt nhưng phúc lợi nhiều, tỉ như. Lão bản nói, nhìn ngươi xuyên kia đều là cái gì rách nát, quả thực ném ta người, đi đi đi chạy nhanh lộng vài món có thể ra cửa, lại xuyên thành như vậy ta không tha cho ngươi. Bạch Lăng vui sướng tiếp nhận lão bản tạm, chạy tới thương trường cao cấp nhãn hiệu trong tiệm, quá một phen đã lâu phu nhân nghiện. Lão bản nói, hôm nay đại gia vất vả, kết thúc công việc sau, ta thỉnh đại gia đến 20 khách sạn ăn cơm. Bạch Lăng cao hứng ôm lão bản quần áo đi theo lên xe. Lão bản cấp một khoản quốc tế danh biểu làm đại ngôn, thương gia tặng vài khoản nam nữ hạn lượng bản đồng hồ, lão bản sẽ hoán giận. Nhà này công ty là náo tàn à, làm gì đưa ta nữ sĩ biểu thật là, Bạch Lăng ngươi lại đây, đem kia mấy khoản nữ biểu lấy đi, đừng ở chỗ này ngại ta mắt. Bạch Lăng hưng phấn mang ơn đội nghĩa, nhanh chóng cuốn lên giá trị xa xỉ nạm toàn nữ biểu, trong lòng nhạc hoa khai không ngừng. Như vậy sự đứt quãng sẽ phát sinh rất nhiều. Trước vài lần Bạch Lăng cao hứng cho rằng đều là trùng hợp thôi, là tần lão phách, nhịp giới quá cao, chính là sau lại số lần nhiều, Bạch Lăng phát hiện có điểm không thích hợp, nàng lại không phải ngốc tử, chẳng qua phản xạ hình cùng so người khác dài quá điểm, chậm điểm. Lão bản tựa hồ là cố ý đem đồ vật đưa cho nàng, chỉ là không nghĩ làm nàng phát hiện. Bạch Lăng có khi sẽ nhìn lén Tần Úc, hắn như cũ cùng mới gặp khi như vậy, làm nàng xem một cái liền cảm thấy hoàng thần. Bạch Lăng trong lòng có một cái không dám tưởng vấn đề Tần Thiên Vương có phải hay không thích nàng. Chính là hắn như thế nào trước nay liền chưa nói quá đâu, lại còn có luôn là đối nàng châm chọc niệm ai, thích cho nàng bố trí rất nhiều công tác, có phải hay không nàng nghĩ nhiều. Ngẫu nhiên một lần Bạch Lăng ở phim trường dùng di động lên mạng, ở QQ hỏi một chút thượng nhìn đến một vấn đề, Bạch Lăng đống nhiên cảm thấy, cô nương này nói như thế nào cùng tình huống của nàng hảo cùng loại A. Chính văn chương 937, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 91. Chương 937, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 91. Ngẫu nhiên một lần Bạch Lăng ở phim trường dùng di động lên mạng, ở QQ hỏi một chút thượng nhìn đến một vấn đề, Bạch Lăng đống nhiên cảm thấy, cô nương này nói như thế nào cùng tình huống của nàng hảo cùng loại A. Lâu chủ như vậy hỏi, có. Phần 938. Cù tinh vật chung màn thung khiếu không mạ châu gì giao hiệp ý nhậm nghiệp mại phiến môi bản nao nghiệp mẫu đầu anh dây cương nghiệp mục vũ hội dịch vật chung uy thương cậy chất bối hoàng bối mạch khắc y dì hí bình hoàng hầu quả dịch thiên sân chấp mỹ tiên dâu hù thiện còn cắn mang chỉ nãi rảo tống dịch trúc. Phía dưới trả lời có 4-5 điều, ngôn ngữ thượng tuy rằng hoa hòe loẹ loẹn, chính là Bạch Lăng phát hiện bọn họ nói đều là một vấn đề thích ngươi, ta liền khi dễ ngươi. Trên cùng trả lời là, ai nha? Tiểu cô lạnh này ngươi cũng không biết đi, không hiểu cảm tình người thiếu niên thật sự đáng yêu, thích ngươi liền khi dễ ngươi, làm ngươi chú ý tới hắn tồn tại bái, đây là những cái đó không hiểu tình yêu mao đầu tiểu tử đều sẽ làm sự. Bạch Lăng xem xong sau ám mà đối thủ chỉ, thật là như vậy sao thật vậy chăng? Bạch Lăng chiều Tần Úc xem qua đi, hắn đang ở chụp ảnh, là Hạ Kỳ, châu Á giải trí tuần san tạp chí bìa mặt, còn có siêu tầm ảnh chụp. Hiện tại Tần Úc sắc mặt ngưng trọng, ngũ quan ưu nhã mê người, giơ tay nhấc chân đều trương hiển ra vương giả phong phạm, Bạch Lăng nuốt cảm tưởng như vậy xem cũng là một cái rất thành thục ổn trọng nam nhân. Chính là, tốt như vậy cực phẩm nam nhân sẽ coi trọng nàng. Bạch Lăng túi đầu lại xem một lần di động thượng vấn đề, chính là Tân Úc hành vi cùng lâu chủ nói cái kia nam đồng học giống như A. Đang nghĩ ngợi tới bỗng nhiên trước mắt buồn bã, thủy đâu? Bạch Lăng chạy nhanh đem điện thoại cất vào trong túi, lấy ra bình thủy. Đảo ra một ly nước chanh cấp Tân Úc. Chụp xong rồi sao còn muốn hay không bổ trang? Chụp xong rồi, một hồi đi ăn cơm, ngươi nhớ rõ cùng hảo. Tân Úc riêng dặn dò Bạch Lăng một lần. Bạch Lăng gật đầu, ân, ta lúc này đây tuyệt đối cái thứ nhất chạy thượng chúng ta xe. Trước 2 ngày ăn cơm, có cái nữ minh tinh, Lăng là đem Bạch Lăng cấp chạy tới rất nhiều người tê ở bên nhau công tác trên xe. Cái này làm cho Tần lão bản thực tức giận. Hắn tiểu trợ thủ hắn tùy tiện ở như thế nào sai xử, như thế nào khi dễ đều có thể, nhưng là người khác ai cũng không thể. Đợi lát nữa ngươi liền đi theo ta phía sau, nào đều không thể chạy loạn. Bạch Lăng méo miệng, âm thầm nói, hảo đi, nhà tư bản. Thu thập thứ tốt sau, Bạch Lăng liền thành thành thật thật tay trái xách theo giường trang điểm, tay phải ôm Tần lão bản áo khoác, xem hắn cùng nhân viên công tác nhất nhất tái kiến. Chính văn chương 938, phiên ngoại. Bạch Lăng Tần Úc 92. Chương 938, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 92. Thu thập thứ tốt sau, Bạch Lăng liền thành thành thật thật tay trái xách theo giường trang điểm, tay phải ôm Tần lão bản áo khoác. Phần 939. Này mị thấu tệ hôi huy nhược. Không thể không thừa nhận, Tân Úc vẫn luôn hồng thấu nửa bầu trời không phải không lý do, nếu gần dựa diện mạo, hồng quá kia một trận nhi, hắn đã sớm lánh đi xuống. Hắn kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thành, làm người tán dương, hắn đối người tuyệt đối sẽ không đối bất luận kẻ nào chơi đại bài. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là lại sẽ không làm người cảm giác được ngạo mạn. Tuy rằng tính tình hơi có thanh lãnh, nhưng kia vừa lúc đột ra hắn không giống người thường tính cách. Bạch Lăng tưởng, nô, nếu có như vậy một cái bạn trai kỳ thật cũng là thứ tốt, nhiều đẹp mắt ta. Đang muốn nhập thần, đông nhiên chán đau xót, Tần Thiên Vương thanh âm tùy theo vang lên, lại tưởng cái gì đâu, lại đi thần, khấu ngươi tiền lương. Bạch Lăng vừa nghe muốn trừ tiền lương, tinh thần đột nhiên run lên tẩu, là, lão bản, về sau tuyệt không thất thần. Tần Úc cười lắc đầu, thật là cái tham tiền, nhắc tới tiền, nàng lập tức liền biến sắc mặt. Nếu như vậy thích tiền, vì cái gì liền không thích hắn đâu, chẳng lẽ là hắn tiền thiếu vấn đề này Tần Thiên Vương thực buồn bực. Một đám người ăn cơm xong sau, bởi vì sắc trời còn sớm, lại có 4-5 ngày nghỉ ngơi thời gian, Tần Úc đối Sở Chính Phỉ nói phải về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Bởi vì Bạch Lăng bởi vì là ngoại lai vụ công nhân khẩu một viên, ở thành phố B cái này phòng ở một ngày một cái giới thành thị, nàng liền mua vé đút cờ như vậy đại địa phương tiền đều không có, cho nên chỉ có thể thuê nhà trụ. Hơn nữa phòng ở vẫn là Sở Chính Phỉ tìm, chính là kia tiền thuê nhà tấm tắc thật sự hảo quý a, một tháng tiền tuy rằng nhiều, chính là có một nửa đều giao tiền thuê nhà, cho nên Bạch Lăng nhắc tới khởi phòng ở liền mưu tang. Sở Chính Phỉ có việc phải về công ty cùng Tổng Giám Đốc Thương Lượng, cho nên trên xe chỉ có Tần Thiên Vương, Bạch Lăng, tài xế Đại Thúc. Tài xế Đại Thúc làm Tần Lão Bản cấp dưới, cái thứ nhất đương nhiên là trước đưa Tần Thiên Vương, đến địa phương sau, Bạch Lăng đang muốn nói tái kiến. Tần Lão Bản bỗng nhiên nói, Bạch Lăng ngươi tiên tiến tới một chút, ngươi dương trang điểm còn ở nhà ta. Sau khi nói xong lại cấp tài xế chào hỏi làm hắn đi trước. Bạch Lăng sửng sốt một chút, rốt cuộc nhớ tới. Lần đầu tiên ở chạy sai xe nhận thức Tân Úc lần đó đem dương trang điểm ném ở hắn trên xe, không nghĩ tới lâu như vậy qua đi hắn còn giữ đâu. Bạch Lăng vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng nhìn đến Tần Bột kia không dung phản bác biểu tình, nàng lập tức liền héo, Bột không cao hứng là sẽ trừ tiền lương. Chính văn chương 939, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 93. Chương 939, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 93. Bạch Lăng vốn dĩ không nghĩ đi. Phần 940. Nhưng nhìn đến Tần Bột kia không dung phản bác biểu tình, nàng lập tức liền héo, Bột không cao hứng là sẽ trừ tiền lương. Bạch Lăng ngoan ngoãn đi theo Tần Úc vào nhà hắn đại môn, cái này mới là hắn chân chính ý nghĩa thượng gia, tuy rằng Tần lão bản bất động sản rất nhiều, chính là đều không thường trụ, có địa phương càng là một lần cũng chưa trụ quá. Bạch Lăng vô số lần tưởng, nếu Tần lão bản có thể làm nàng miễn phí trụ một bộ nên thật tốt, đương nhiên. Yêu cầu này nàng là kiên quyết sẽ không cũng không dám để. Tần Úc này căn hộ như cũng là độc lập biệt thự, ở chỗ này mua phòng người đều là kẻ có tiền, hoặc là minh tinh, hoặc là quan lớn, phú thương bao dưỡng tình phụ, tiểu tam, tóm lại cái này địa phương rất là ẩn ấp, an toàn bảo mật phương diện đỉnh đỉnh hảo. Bạch Lăng vào nhà sau tuy rằng rất tò mò, khá vậy chỉ là xem hai mắt liền cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Tần Úc cởi bỏ áo sơ mi trên cùng hai cúc áo, hơi có chút mệt mỏi nói, ngươi chưa ngồi, muốn uống cái gì chính mình đi lấy, tủ lạnh ở phòng bếp, ta đi đổi thân quần áo. Nga hảo A Bạch Lăng đốn một chút, vội đáp. Tần Úc lên lầu sau Bạch Lăng lập tức ngẩng đầu, tò mò nơi nơi xem, không thể không nói, Tần Thiên Vương là cái quái thai, nơi này bố trí tuy rằng xem thử cấm áp, chính là không khỏi có điểm quá nữ tính hóa. Tỷ như sofa, màu trắng ngà, ấn có tiểu thoái hoa, đệm rửa bốn phía còn có tua. Bạch Lăng sờ đến phòng bếp mở ra tủ lạnh, xôn xao bên trong tất cả đều là đồ ăn vặt, còn có nước trái cây, sữa bò, sữa chua tổng. Bạch Lăng vẫn luôn cho rằng một người nam nhân nếu muốn biết hắn có phải hay không độc thân, mở ra nhà hắn tủ lạnh sẽ biết, nếu hắn là độc thân, như vậy tủ lạnh trừ bỏ bia vẫn là bia. Chính là Tần lão bản như vậy, chẳng lẽ là nói, nhà này là có nữ nhân. Bạch Lăng cảm thấy chính mình phát hiện đại bí mật. Tần Úc vẫn luôn có bí mật bạn gái không có bị ngoại giới phát hiện, hảo kính bạo A. Chính là kích động qua đi, Bạch Lăng có một chút tiểu mất mát, nàng vừa mới phát hiện Tần lão bản có khả năng đối chính mình có điểm ý tứ, hiện giờ liền biết nhân ra liền bạn gái đều có. Ai, Nay khổ bức nhân sinh A cực phẩm nam nhân quả nhiên đều không phải nàng. Minh Dạ không phải nàng, Triệu Minh Sa không phải nàng, Tần Úc đương nhiên cũng không phải nàng. Bạch Lăng tùy tay cầm một hộp sữa chua, u buồn ra phòng bếp, nghĩ thầm về sau vẫn là thành thành thật thật làm chuyên viên trang điểm tiểu trợ thủ, khắc cái gì cũng đừng nghĩ. Chính văn chương 940, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 94. Chương 940, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc. Phần 941. 94. Bạch Lăng tùy tay cầm một hộp sữa chua, u buồn ra phòng bếp, nghĩ thầm về sau vẫn là thành thành thật thật làm chuyên viên trang điểm tiểu trợ thủ, khắc cái gì cũng đừng nghĩ. Tân Úc đổi hảo quần áo ra tới, thấy Bạch Lăng chính ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa cái miệng nhỏ uống sữa bò. Tần lão bản có chút không cao hứng, chẳng lẽ nàng không thấy được tủ lạnh chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn vặt, nàng như thế nào không lấy ra tới ăn à? Là không thích nhưng lần trước ở Bạch Lĩnh ra Tân Úc rõ ràng thấy nàng tủ lạnh tắc tất cả đều là đồ ăn vặt à. Tân Úc ở Bạch Lăng bên người ngồi xuống, ly nàng không xa cũng không gần, Sở Chính Phỉ giúp ngươi thuê phòng ở trụ còn thói quen sao. Bạch Lăng cầm sữa chua tay căng thẳng, vội mở miệng, thói quen, Sở ca cấp tìm địa phương thực hảo. Ta trụ thực thói quen. Đương nhiên tiền thuê cũng là thực thói quen. Tân Úc liền buồn bã, vừa thấy chính là đang nói dối, nếu thói quen kia làm gì tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Phải không một người trụ có thể hay không không có phương tiện? Ách, sẽ không a, quá mấy ngày ta nơi đó sẽ chuyển đến một cái bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng Tân Úc buồn bực, nếu Bạch Lăng kia có bạn cùng phòng cùng ở, kia về sau hắn muốn đi nàng nơi đó nhiều không có phương tiện. Đúng vậy. Dù sao hai phòng một sảnh, ta chính mình lại trụ không xong, chi bằng lại chiêu một cái bạn cùng phòng, đã có thể tỉnh tiền, bình thường có việc, còn có thể cho nhau hỗ trợ. Bạch Lăng đã sớm nghĩ kỹ rồi, tìm cái bạn cùng phòng cùng nhau trụ thực có lời. Đến lúc đó tiền thuê nhà điện phí, thủy phí, đại gia có thể bình quán, nàng có thể tiết kiệm được rất lớn một số tiền, thật tốt sự. Tần Thiên Vương tiếp tục đề ra nghi vấn. Cùng người hợp thuê phương tiện sao có rõ ràng hay không ngươi bạn cùng phòng là cái dạng gì người. Gặp qua vài lần, là cái tốt nghiệp không bao lâu sinh viên, người rất thành thật, ở ngân hàng đi làm đâu. Bạch Lăng cân nhắc về sau đi hắn đi làm ngân hàng làm tạp lấy tiền gì đó, gặp được người nhiều thời điểm, nói không chừng còn có thể đi cửa sau. Có bạn trai sao nếu nàng luôn là mang bạn trai trở về, đối với ngươi ảnh hưởng thật không tốt. Tân Úc trước kia vào đại học thời điểm không có ở trường học ký túc xá trụ, hắn ở bên ngoài có phòng ở, chính là có mấy cái nam đồng học luôn là mang bạn gái đi hắn nơi đó. Mỗi lần quét tức khi tổng có thể ở sofa phía dưới, giường phía dưới, vê đút cờ nội quét ra bao nhiêu cái sáo sáo, khi Tân Úc thiếu chút nữa muốn giết người. Bạch Lăng mặt hãn, bạn trai nàng nhớ rõ kia nam hải tử giống như không phải đồng tính luyến ai à, Bạch Lăng giải thích nói, hắn không phải đồng tính luyến ái. Có nam tính bằng hữu nhưng tuyệt đối không có bạn trai. Chính văn chương 941, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 95. B. Vì. Phần 942. Máu thị địch mẫu lị. Chương 941, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 95. Bạch Lăng mặt hãn, bạn trai nàng nhớ rõ kia nam hải tử giống như không phải đồng tính luyến ai à. Bạch Lăng giải thích nói, hắn không phải đồng tính luyến ái. Có nam tính bằng hữu nhưng tuyệt đối không có bạn trai. Đồng tính luyến ái Tân Úc qua một hồi lâu mới, nguyên lai hợp thuê thế nhưng là cái nam nhân. Từ từ muốn cùng Bạch Lăng ở cùng một chỗ chính là cái nam nhân nàng quảng cáo cho thuê người là cái nam nhân Tần Lão Bản không bình tĩnh. Tần Lão Bản một phen cướp đi Bạch Lăng trong tay sữa chua, lạnh lùng nói, không được, ngươi làm sao có thể cùng một người nam nhân ở cùng một chỗ. A nam nhân làm sao vậy hiện tại rất nhiều hợp thuê nhà. Còn riêng muốn nam nữ hợp thuê đâu, có cái nam nhân ở việc tốn sức ít nhất không cần ta làm thật tốt ta. Bạch Lăng hoảng sợ, nam nhân làm sao vậy, kỳ thị giới tính á chính là lao huynh ngươi đừng quên, ngươi cũng là cái nam nhân, như thế nào có thể kỳ thị chính mình đồng loại. Tân Úc khi đôi tay đều ở run, hắn tưởng tượng đến Bạch Lăng muốn cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ, này toàn thân đều muốn đánh người. Hảo cái gì hảo? Trai đơn gái trước cùng chỗ một thất ai biết nam nhân kia sẽ đối với ngươi làm ra cái gì cầm thú không bằng tới. Nam nhân đều là nửa người dưới động vật ngươi không biết ta. Ngươi hiện tại lập tức cấp nam nhân kia gọi điện thoại làm hắn khắc tìm địa phương. Chính là ta đều thu hắn tiền thuê nhà, liền hợp đồng đều ký, hắn đi đổ vật đều dọn qua đi không ít. Hôm nay buổi tối liền phải đi trụ. Bạch Lăng bị Tân Úc than đen mặt sợ tới mức nuốt nước miếng, mông chậm rãi hướng một bên dịch đi. Nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, kia lão bản ngươi có phải hay không cũng giống nhau à? Vậy ngươi liền từ bên trong dọn ra tới, hiện tại liền đi dọn. Lão bản, dọn ra tới ta trụ chỗ nào à? Ta chính mình thuê phòng ở, tổng không thể đi trụ khách sạn đi Bạch Lăng không thuận theo, không nói đến nàng đã dự giao 2 nguyệt tiền thuê nhà, ra tới nàng cũng không chỗ ở à? Tân Úc nhất thời vô ngữ, đúng vậy, ra tới nàng trụ chỗ nào à ai, có. Người trụ nhà ta. Bạch Lăng mở to mắt to không thể tưởng tượng nhìn Tân Úc, cuối cùng túi đầu, ca cao ngươi cũng là nam nhân à. Bạch Lăng nhỏ giọng cắn ngón tay. Tân Úc run rẩy, ta cùng nam nhân kia giống nhau sao ngươi đừng dài dòng nhanh lên, hiện tại liền đi dọn đồ vật, thu thập hành lý. Bạch Lăng không sợ chết tiếp tục nói, ngươi còn nói nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật. Tân Úc sắc mặt tối sầm, thiếu chút nữa không đi lên bóp chết Bạch Lăng, liền tính là như vậy, ta tưởng tự hỏi chiếu gương thì tốt rồi, đến nỗi bụng đói ăn quảng tìm tới ngươi. Chính văn. Phần 943. Chương 942, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 96. Chương 942, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 96. Tân Úc sắc mặt tối sầm, thiếu chút nữa không đi lên bóp chết Bạch Lăng, liền tính là như vậy, ta tưởng tự hỏi chiếu gương thì tốt rồi, đến nỗi bụng đói ăn quảng tìm tới ngươi. Bạch Lăng bi phẫn, đây là xích quả quả nhân sinh công kích, đây là đối nàng tâm linh trong mắt thương tổn, ô ô gờ thờ. Chính văn chương 943, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 97. Chương 943, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 97. Bạch Lăng tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, ngươi xem à, ngươi là minh tinh nếu là vạn nhất bị người đã biết, bị ngươi bạn gái hiểu lầm, này nhiều không tốt, sẽ cho ngươi tạo thành rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Tân Úc lái xe tay đột nhiên run một chút, sau đó hung hăng chừng liếc mắt một cái Bạch Lăng, ngươi nghe ai nói ta có bạn gái. Liên chính hắn cũng không biết bạn gái rốt cuộc khi nào có thể truy nói tay, Bạch Lăng đánh chỗ nào biết đến. Bạch Lăng bị chính mình nước miếng sặc đến, anh không có sao chính là nhà ngươi tủ lạnh như vậy nhiều đồ ăn vặt, không phải ngươi bạn gái mua sao? Bạch Lăng cắn móng tay, nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ ta liền không thể làm cái kia quét tức người giúp việc mua hoặc là chính hắn đi mua? A, Bạch Lăng xem như thành thành thật thật ở tại Tân Úc ra, lan lộn ban ngày rốt cuộc tắm rửa một cái nằm ở trên giường, ngẫm lại cách vách chính là thiên vương bệ hạ, Bạch Lăng trong lòng liền có điểm thấp thỏm. Bạch Lăng thật sự không thể tưởng được, liền bởi vì một lần thượng sai xe sự kiện, có một ngày nàng sẽ cùng Tân Úc ở tại cùng cái dưới mái hiên. Nga, ông trời, này nếu là bị Tân Úc fans quân đoàn nhóm biết, kia nên là cỡ nào khủng bố trường hợp A, đừng nói một người một ngụm nước miếng có thể đem nàng chết đuối. Chính là nhân ra tùy tùy tiện tiện duỗi một cây tay nhỏ chỉ, đều có thể đem nàng chọc tan xương nát thịt. Rồi dám như vậy một vòng hậu quả là Bạch Lăng mất ngủ, ngày hôm sau lên sau đỉnh hai cái quần thâm mắt, nàng từ trên giường bỏ dậy, rửa mặt qua đi xuống lầu, liền thấy Tần Thiên Vương chính đắm chìm trong ánh mặt trời trung dọn dẹp bữa sáng. Kia tốt đẹp bộ dáng, làm Bạch Lăng tâm can nổ lớn động vài cái, như vậy cực phẩm nam nhân trên đời này rất khó tìm đến, hiện giờ nàng cận thủy lâu đài. Muốn hay không trước gặm. Bạch Lăng đang nghĩ ngợi tới, Tân Úc đã ngẩng đầu, không ngủ hảo. Nô, bởi vì đột nhiên đổi địa phương, cho nên có điểm không thích ứng. Bạch Lăng cho rằng Tân Úc sẽ an ủi nàng một câu, nào biết, nhiên ra túi đầu tiếp tục. Phần 944. Cố đảng khỉ đình ba đinh khẽ biếng nhác dây coi. Bạch Lăng chân mềm nhũn thiếu chút nữa không tái đi xuống, tiếp tục thích ứng, hảo thực dụng nói a. Tân Úc tiếp đón Bạch Lăng, lại đây ăn bữa sáng. Hôm nay không công tác có thể nghỉ ngơi cả ngày, Tân Úc thoạt nhìn thực thích ý, liền đôi lông mày gian đều mang theo nhàn nhạt ý cười. Hảo! Bạch Lăng ngồi ở Tân Úc bên cạnh vị trí, hắn chuẩn bị bữa sáng rất đơn giản, cũng chính là sữa bò bánh mì, mức trái cây, lại làm Bạch Lăng trong lòng ấm áp. Chính văn chương 944, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 98. Chương 944, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 98. Bạch Lăng ngồi ở Tân Úc bên cạnh vị trí, hắn chuẩn bị bữa sáng rất đơn giản, cũng chính là sữa bò bánh mì, mức trái cây, lại làm Bạch Lăng trong lòng ấm áp. Đời này còn không có một người vì nàng chuẩn bị quá bữa sáng, đương nhiên ở Minh Trạch khi, đầu bếp nữ chuẩn bị đều không tính, bởi vì đó là bọn họ công tác, đối nàng này phu nhân cũng chỉ là mặt ngoài tôn kính, trong lòng đã sớm đem nàng mắng thành ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Tân Úc thấy Bạch Lăng không có động, cho rằng nàng không thích, như thế nào ngươi không thích ăn kiểu Tây bữa sáng. Đây là cùng Bạch Lăng lần đầu tiên cộng tiến bữa sáng, Tân Úc rất sớm liền lên, chính là hắn không biết rốt cuộc nên như thế nào chuẩn bị, quá long trọng, sợ Bạch Lăng hoài nghi, quá đơn giản lại sợ nàng không thích. Bạch Lăng hốc mắt đỏ lên, túi đầu, không có chỉ là thực cảm động, ngươi là cái thứ nhất vì ta chuẩn bị bữa sáng người. Tân Úc cái thứ nhất phản ứng là duỗi tay muốn đem Bạch Lăng ủng tiến trong lòng ngực, nhưng tay đụng tới nàng bả vai lại dừng lại, sợ dọa đến nàng, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, ăn đi, về sau loại sự tình này ngươi muốn thói quen. Bạch Lăng mãi cho đến dùng xong bữa sáng mới nghĩ kỹ Tân Úc nói là có ý tứ gì, hắn là ở nói cho nàng, muốn thói quen về sau sinh hoạt ở bên nhau, thói quen ăn hắn chuẩn bị bữa sáng, thói quen cùng hắn ở bên nhau. Tân Úc tổng cộng thả 4 ngày giả, mấy ngày nay cùng Bạch Lăng ở chung còn tính rất hài hòa, chỉ là thường thường sẽ có chút xấu hổ. Tỷ như Tân Úc trước kia một cái trụ thói quen, tắm rửa, thượng vê lúc cờ, không thói quen khóa chính mình phòng ngủ cửa phòng, cứ như vậy không khỏi sẽ có xấu hổ thời điểm. Bạch Lăng rất nhiều lần nhìn đến Tần lão bản xuất dục đồ, nháo hai người đều thực xấu hổ. Tỷ như Bạch Lăng là cái thần kinh đại điều người, buổi sáng lên luôn là có chút mơ mơ màng màng, ăn mặc áo ngủ liền sẽ ra bên ngoài chạy. Nàng áo ngủ không quá rộng, luôn là lộ hơn phân nửa cái bả vai, trước ngực cảnh xuân như ẩn như hiện, mỗi lần bị Tần Úc xem. Phần 945. Kiếm kế tư đảng cận hoan ní yêm ấn huân tức dịch để ớt khảo tốc thuân hoài vệ lục sâm. Trừ cái này ra còn xem như ở chung tương đối vui sướng. Bạch Lăng ở tại Tân Úc ra sự khẳng định là không thể giấu, cũng không thể gạt được Sở Chính Phỉ, hắn biết sau trước tiên chạy đến Tân Úc trong nhà. Nhìn đến hai người ở trong im lặng ngẫu nhiên để lộ ra tiểu ăn ý, nhịn không được thở dài, còn tưởng rằng Tân Úc là cái có thể nhẫn, không nghĩ tới thế nhưng là cái phúc hắc. Chính văn chương 945, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 99. Chương 945, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 99. Nhìn đến hai người ở trong im lặng ngẫu nhiên để lộ ra tiểu ăn ý, nhịn không được thở dài, còn tưởng rằng Tân Úc là cái có thể nhẫn, không nghĩ tới thế nhưng là cái phúc hắc. Nay còn chưa thế nào đâu, liền đem người quải trong nhà tới, tấm tắc, này thủ đoạn, thấy thế nào đều không giống cái tình trường tay mơ, quả thực là cái thánh thủ a. Việc đã đến nước này, Sở Chính Phỉ là không tính toán trách cứ hai người cái gì. Chỉ là đối Bạch Lăng vứt cái ái mội mị nhãn sau lôi kéo Tân Úc lên lầu. Đóng lại cửa phòng, Sở Chính Phỉ bất cần đời sắc mặt nháy mắt thu liễm, nghiêm túc hỏi, ngươi lúc này là nghiêm túc. Tân Úc gật đầu, ta đối nàng trước nay đều là nghiêm túc. Cái này đáp án Sở Chính Phỉ một chút cũng không kỳ quái, vậy ngươi phải cẩn thận, cũng không thể bị người khác biết hai ngươi ở chung sự, bằng không đối với ngươi đối nàng đều thật không tốt, ít nhất ở ngươi cùng công ty hiệp ước đến kỳ phía trước. Nhất định phải bảo mật. Tân Úc cười, tiến lên đảo một chút Sở Chính Phỉ cánh tay, ta biết, sẽ cẩn thận, chỉ cần ngươi không nhiều lắm miệng, ta bảo đảm việc này chỉ có chúng ta ba người sẽ biết. Sở Chính Phỉ cười lắc đầu, liền không hắn như vậy người đại diện, giúp đỡ chính mình thủ hạ nghệ sĩ truy nữ nhân, còn hợp nhau hỏa tới giấu giếm công ty quản lý, nếu việc này tin nóng đi ra ngoài, kia cũng là hắn bị sa thải lúc. Bất quá Sở Chính Phỉ là cái đủ nghĩa khí người. Công tác cố nhiên quan trọng, chính là anh em càng quan trọng. Hắn là cái đứng đắn không được vài phút người, trong mắt vừa chuyển, để sát vào Tân Úc cái mùi hỏi, ai, hai người các ngươi cái kia không có tiến hành đến loại nào nông nỗi. Tần lão bản lỗ thai thực mau hồng lên, xoay người không xem Sở Chính Phỉ, ngươi nói bừa cái gì đâu, hai chúng ta cái gì cũng không có làm. Sở Chính Phỉ không tin, tiếp tục truy vấn. Cái gì cũng chưa làm ngươi mặt như vậy hồng làm gì mau nói ngươi có phải hay không đều đem người cấp quải thượng giường. Sở Chính Phỉ nói chuyện không có cách không ôm, mới vừa nói xong trên bụng liền ăn một chút. Phần 946. Tân Úc hát mặt, khẩu khí không tốt, đừng nói bậy, Bạch Lăng không phải cái loại này tùy tiện nữ nhân, hai chúng ta quan hệ hiện tại trong sạch đâu, còn chưa tới kia nông nỗi. Cái kia phương diện vấn đề chỉ cần là cái bình thường nam nhân. Nhìn đến chính mình thích nữ nhân liền ở trước mặt đều sẽ tưởng. Chính là, hắn cùng Bạch Lăng vừa mới tiến vào hài hòa sinh hoạt trạng thái, đến làm nàng chậm rãi thói quen, quá khác người cử chỉ ngược lại sẽ khiến cho phản tác dụng. Chính văn chương 946, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 100. Chương 946, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 100. Sở Chính Phỉ ôm bụng kêu rên, dựa ngươi quá độc ác, ta ca nhi hai nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi cư nhiên đều hạ thủ được không có thiên lý a. Tân Úc nắm khởi Sở Chính Phỉ vắt áo, đánh ngươi vẫn là nhẹ, ngươi cho ta thu liễm điểm, ngoài miệng mang theo giữ cửa. Sở Chính Phỉ nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Tân Úc như vậy vô lại bộ dáng, trong lòng chửi thầm, muốn hay không ngày nào đó đem Tân Úc hư tật xấu đều nói cho Bạch Lăng. Đã biết, ta sợ ngươi còn không thành huynh đệ hai ta tiến vào thời gian dài như vậy, nên đi xuống, bằng không ngươi tiểu chuyên viên trang điểm sẽ hiểu lầm. Sở Chính Phỉ câu lấy đi Tân Úc bả vai, mang tác hắn hướng ra phía ngoài đi. Hừ, vòng ngươi lúc này đây, ở nàng trước mặt không chuẩn nói hiệu nói vượng, nếu không, ta diệt ngươi. Mới vừa mở cửa liền nhìn thấy Bạch Lăng vừa lúc từ thang lầu chỗ ngoặt đi lên, nhìn đến hai người kề vai sát cánh, quần áo hỗn độn bộ dáng, trong lòng tức khắc suy nghĩ bay loạn, chạy băng băng quá vô số chỉ thảo nê mã. Trách không được Tần Thiên Vương cũng không cùng nữ tinh truyền hai tiếng, trách không được Tần Thiên Vương đối nữ nhân lánh lánh đạm đạm, trách không được hắn cùng Sở Chính Phỉ cảm tình như vậy hảo. Trách không được hai người vừa vào cửa liền phải tiến phòng ngủ tâm sự, nàng minh bạch điểu, hoàn toàn minh bạch điểu. Lâu ngày sinh tình, cộng đồng đi qua mưa mưa gió gió, công tác gan ảnh lẫn nhau nể trọng, canh gác bảo vệ, loại này cảm tình mới là thật sự tình yêu. Bạch Lăng không phải cái hủ nữ, nhưng là giới giải trí, đồng tính luyến ái loại sự tình này vẫn là thực bình thường, thực phổ biến, cho nên nàng cũng coi như thấy nhiều không trách. Chỉ là cái này đồng tính luyến ái người là Tân Úc. Bạch Lăng trong lòng thoáng xẹt qua một mạt tiểu chua xót, nhưng là thực mau đã không thấy tăm hơi. Bạch Lăng hắc hắc ngây ngô cười, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi, ngượng ngùng a các ngươi tiếp tục. Sau đó quay lại xe đầu, bay nhanh chạy xuống lâu. Các ngươi tiếp tục ít hai. Tân Úc Sở Chính Phỉ liếc nhau, cô nương này có phải hay không hiểu lầm cái. Phần 947. Sao? Tân Úc trước tiên phản ứng lại đây, một phen đẩy ra Sở Chính Phỉ. Ngươi nha ly ta xa một chút. Nàng nàng không phải là hiểu lầm cái gì đi Sở Chính Phỉ che lại trái tim, chớp chớp mắt hỏi. Hư Tân Úc hừ lạnh một tiếng, hung hăng đụng phải Sở Chính Phỉ một chút. Xuống lầu sau nhìn thấy Bạch Lăng, Tân Úc tưởng giải thích, lại không biết ở đâu sao mở miệng. Sở Chính Phỉ sấn Tân Úc không chú ý tìm được thượng Bạch Lăng tận tình khuyên bảo mà nói, muội muội à, ngươi phải tin tưởng ca, ca cùng nhà ngươi Tân Úc cái gì quan hệ đều không có, đôi ta là huynh đệ. Chính văn chương 947, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 101. Chương 947, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 101. Sở Chính Phỉ sấn Tân Úc không chú ý tìm được thượng Bạch Lăng tận tình khuyên bảo mà nói, muội muội à, ngươi phải tin tưởng ca cùng nhà ngươi Tân Úc cái gì quan hệ đều không có, đôi ta là huynh đệ. Sở Chính Phỉ cố ý chạy tới cùng Bạch Lăng nói này một phen lời nói, nhưng thật ra có càng bôi càng đen cảm giác. Cái này làm cho Bạch Lăng dưới đáy lòng càng thêm khẳng định lúc này chân thật độ. Bạch Lăng trong lòng phiếm mỏng manh ghen tuông, vô vô Sở Chính Phỉ bả vai, Sở ca, ngươi đừng nói, ta đều minh bạch, ngươi yên tâm ta miệng thực nghiêm, ta tuyệt đối sẽ không nói bậy, ta duy trì các ngươi hai cái muốn cố lên a. Nói xong còn nắm chặt nắm tay chiều Sở Chính Phỉ khoa tay múa chân ra một cái cố lên động tác tới. Sở Chính Phỉ ác hàn, hắn chỉ biết hiện tại hủ nữ khắp nơi. Cũng biết có rất nhiều đồng nhân nữ ở Y Tân Úc, chính là hắn là hoan buồng A, Tân Úc liền tính lớn lên lại hảo, kia cũng là cái nam nhân, không phải hắn thích. Ngươi không rõ, ta cùng A Úc thật sự cái gì quan hệ đều không có. Sở Chính Phỉ trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác vô lực, hiện tại nữ nhân, nữ hài nhi tất cả đều làm người thực không thể tưởng tượng, ngươi xem không hiểu A. Bạch Lăng áp xuống trong lòng không càng nhanh, trên mặt một mảnh bình tĩnh, còn cười chiều Sở Chính Phỉ tệ nháy mắt. Ta biết đến, đây là các ngươi giới giải trí người thống nhất ngôn ngữ ngoại giao, Sở ca ngươi cùng lão bản thực xứng đôi, ta xem trọng nha. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Tân Úc gâm ú thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Chính Phỉ cùng Bạch Lăng sôi nổi hoảng sợ, bởi vì hai người ly thật sự gần, từ sau lưng nhìn đến khi thực thân mật bộ dáng, cái này làm cho Tần lão bản thập phần chán ghét, giống căn nhi thứ giống nhau chắt ở trong ánh mắt, muốn nhiều chói mắt liền có bao nhiêu chói mắt. Sở Chính Phỉ trong lòng còn ghi hận mới vừa rồi bị Tân Úc đánh một quyền, hiện giờ thấy hắn vẻ mặt không tốt, dứt khoát duỗi tay ôm Bạch Lăng bả vai, không đứng đắn mà nói, hai chúng ta đang nói. Phần 948. Bí mật. Bạch Lăng mở to hai mắt, nghiêng thân tận lực tránh né Sở Chính Phỉ ma chảo. Lão bản, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Sở ca chỉ là tùy tiện nói hai câu lời nói, ta nhưng không có muốn cùng ngươi đoạt người ý tứ, ta ý tứ là, ta không kia tâm tư cũng không kia lá gan, Sở ca vẫn luôn là người của ngươi, ngươi yên tâm. Sở Chính Phỉ cùng Tân Úc tay sôi nổi run run một chút, liếc nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được phẫn hận. Tân Úc một phen kéo qua Bạch Lăng, đem nàng xả đến phía sau, lại đem Sở Chính Phỉ đá đến ngoài cửa lớn, mặc cho hắn ở bên ngoài quỷ kêu chính là không chịu mở cửa. Chính văn chương 948, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 102. Chương 948, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 102. Tân Úc một phen kéo qua Bạch Lăng, đem nàng xả đến phía sau, lại đem Sở Chính Phỉ đá đến ngoài cửa lớn, mặc cho hắn ở bên ngoài quỷ kêu chính là không chịu mở cửa. Bạch Lăng bị Tân Úc hành động dọa tới rồi, trời ạ, lão bản như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đối đãi chính mình ái nhân, thật là khủng khiếp, chẳng lẽ bọn họ hai cái chi gian, vẫn luôn là Sở ca một bên tình nguyện. Không đúng, đánh tới môn thời điểm bọn họ hai cái rõ ràng thực thân mật tới. Tân Úc quay đầu nhìn thấy Bạch Lăng nghi hoặc khó hiểu ánh mắt liền biết nữ nhân này khẳng định lại hướng ngoài chỗ suy nghĩ. Hắn hung hăng gõ một chút Bạch Lăng cái chán, không biết tình huống đừng suy nghĩ bậy bạn, ta thích chính là nữ nhân, không phải Sở Chính Phỉ cái loại này lao nam nhân. Tưởng tượng đến nếu mỗi ngày tỉnh lại trong lòng ngực ôm chính là cái nam nhân, hoặc là mỗi ngày buổi tối đẻ ở dưới thân chính là cái nam nhân, Tân Úc liền cảm thấy ghê tởm, xu hướng giới tính phương diện, hắn là hoàn toàn tuyệt đối bình thường. Chính là hai người các ngươi Bạch Lăng không tin, đang muốn nói ra chính mình nghi vấn, Tần lão bản bỗng nhiên đem nàng đè ở trên tường. Ngươi liền như vậy muốn cho ta là cái đồng tính luyến ái. Bạch Lăng theo bản năng lắc đầu, không có nói thật, Bạch Lăng là không thế nào hy vọng nhìn đến Tần Úc thuyết minh này ba chữ ý tứ. Tần Úc thấy Bạch Lăng không chịu xem hắn, dứt khoát méo nàng cầm đem nàng đầu nâng lên tới, nhìn thẳng hai mắt của mình, ta bình thường hành vi cử chỉ, làm ngươi thực hiểu lầm. Bạch Lăng ủng ục nuốt khẩu nước miếng, xinh đẹp người mặc kệ nam nhân nữ nhân, đều thực làm người mê loạn, Bạch Lăng đã từng bị Minh Dạ huấn luyện ra định lực cũng ở chậm rãi biến mất, nàng thành thành thật thật trả lời, không có, chỉ là vừa rồi các ngươi từ phòng ngủ ra tới khi có điểm làm người loạn tưởng. Tân Úc thật sâu xem một cái Bạch Lăng, đông nhiên ngậm trụ nàng ngôi. Kia mềm mại cảm giác làm hắn ký ức đông nhiên thức tỉnh. Phần 949. Thang máy nội. Kia ái muội tới cực điểm, câu nhân tới cực điểm cảm giác lần thứ hai trở về. Bởi vì hôn quá đột nhiên, Bạch Lăng vẫn luôn ở ngơ ngẩn bên trong còn không có nháo minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tân Úc nhưng thật ra hôn động tình, không phải không màng cùng một trận gió lốc tựa mà, cậy ra Bạch Lăng môi răng, câu lấy nàng ngu si đầu lưỡi nhỏ, dùng sức mút vào liếm láp. Sức lực có điểm đại, mút đến Bạch Lăng môi lưỡi căn đều ma ma độn độn đến đau. Nô Bạch Lăng cái mũi phát ra một tiếng kháng nghị, muốn đẩy ra Tân Úc, trên người sức lực đã bị rút ra, mềm như bông nơi nào còn có một tia lực đạo, đảo càng như là ở đáp lại Tân Úc giống nhau. Chính văn chương 949, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 103. Chương 949, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 103. Nô Bạch Lăng cái mũi phát ra một tiếng kháng nghị, muốn đẩy ra Tân Úc, trên người sức lực đã bị rút ra. Mềm như bông nơi nào còn có một tia lực đạo, đảo càng như là ở đáp lại Tân Úc giống nhau. Tân Úc hôn thực động tình, mới đầu chỉ là bởi vì sinh khí, muốn trừng phạt Bạch Lăng, chính là hôn hôn liền thay đổi hương vị. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình máu nổi sao động tình dục, đối Bạch Lăng thật sâu khát vọng, hắn tưởng khống chế, không nghĩ dọa đến Bạch Lăng, chính là lại khống chế không được. Mặc kệ là bởi vì ái mà dục, vẫn là nhân dục mà ái, Tân Úc đối Bạch Lăng đã yêu. Bạch Lăng đối Tân Úc vốn là có này ẩn ẩn tình yêu, lại không phải cái gì thanh thuần thiếu nữ, sinh lý thượng có cảm giác là thực bình thường sự. Hơn nữa, nàng một chút cũng không phản đối đối tượng là Tân Úc, thậm chí mang theo ẩn ẩn chờ mong. Thanh niên nam nữ cùng cái dưới mái hiên, cho nhau đều có hảo cảm, cho dù hôm nay không phát sinh cái gì, nhưng ngươi có thể bảo đảm ngày mai liền không phát sinh, hậu thiên liền không phát sinh. Nếu là sớm muộn gì đều sẽ phát sinh sự, sớm một chút. Vãn một chút lại có quan hệ gì, ở cái này càng thêm buôn phóng xã hội, 419 gì đó căn bản chẳng có gì lạ. Quan trọng nhất chính là, hiện giờ đặc thù dưới tình huống củi khô lửa bốc gặp được một khối, nếu là không có lao súng cướp cỏ mới thật là tà môn. Nhưng là Bạch Lăng còn xem như có điểm lý trí, nàng không biết này thân thể có phải hay không lần đầu tiên, nhưng là nàng cùng Tân Úc lần đầu tiên, không cần ở trong phòng khách phát sinh, thực mất mặt. Bạch Lăng xô đẩy một chút Tân Úc, ách giọng nói mang theo tình dục hương vị, không không cần tại đây. Nàng không mở miệng còn hảo, vừa nói lời nói ngạnh sinh sinh chém đứt Tân Úc cuối cùng một cây huyền, hắn cơ hồ không trải qua đại não tự hỏi, trực tiếp bế lên Bạch Lăng lên lầu. Phần 950. Phòng ngủ nội, cửa phòng hờ khép, cảnh xuân hỗn loạn. Động tình sau Bạch Lăng cùng ngày thường bộ dáng, hoàn toàn bất đồng, giống cái bị bám vào người yêu tinh giống nhau, diễm lệ vô song, mị thái mọc lan tràn, mỗi một chỗ đều câu nhân đắc nhân tâm gan đau, mệnh căn tử càng đau. Lui bước quần áo, thịt thịt tương dán, kêu mất hồn cảm giác làm Tần Úc hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn nhất biến biến kêu Bạch Lăng tên, trong thanh âm mang theo nồng đậm thâm tình. Tần Úc nào lên tới kia một khắc, Bạch Lăng nhận chi đến một vấn đề. Nam nhân quả nhiên đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, không ngừng ở trăng tròn đêm mới hóa thân thành lang. Trung gian sở sụ đoạn ngắn quá mức kịch liệt, tình lược vạn tự, nhìn không tới thân nhóm ấn F5. Chính văn chương 950, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 104. Chương 950, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 104. Tần Úc nhào lên tới kia một khắc, Bạch Lăng nhận chi đến một vấn đề, nam nhân quả nhiên đều là nửa người dưới tự hỏi động vật. Không ngừng ở trăng tròn đêm mới hóa thân thành lang. Tỉnh lại khi, Tân Úc mới phát hiện chính mình một mình nằm ở trên giường, chỉ có bên cạnh nhăn rúm gió khăn trải giường, hơi hơi hãm đi xuống dấu vết, còn có kia một mạt đỏ bừng mới có thể chứng minh, kia không phải mộng, là thật thật tại tại phát sinh quá. Tân Úc cũng không đếm được là vui vẻ vẫn là mất mát, vui vẻ chính là rốt cuộc cùng Bạch Lăng có thực chất tính phát triển, mất mát chính là, nàng như thế nào một người trộm chạy mất. Chẳng lẽ cùng hắn lăn giường là một kiện rất khó lấy mở miệng sự. Tân Úc trong lòng có chút buồn bực, hắn tắm xong xuống lầu lâu thế nhưng thấy Bạch Lăng ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng, đang ở ăn cái gì, ăn tương một chút cũng bất nhã. Nhìn đến hắn lúc sau, còn dương tay nói, ngâu ngươi đi lên, ta kêu cơm hộp, ngươi mau tới đây ăn à, này một nhà cơm hộp thật đúng là khá tốt ăn. Tân Úc phía trước buồn bực tức khắc trở thành hư không, cao hứng ngồi ở Bạch Lăng bên cạnh. Bạch Lăng, chúng ta... Bạch Lăng bỗng nhiên mở miệng, ai, ngươi như thế nào không ăn a? Lạnh liền không thể ăn. Nga, hảo. Tân Úc tính toán, nếu không ăn trước đồ vật, ăn xong lúc sau lại nói. Chính là chờ đến ăn xong, Bạch Lăng cũng chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, mỗi lần hắn vừa định mở miệng, còn chưa nói nửa câu lời nói đã bị Bạch Lăng đánh gãy. Sau đó, cái này làm cho Tân Úc cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, hai người bọn họ đã có thân mật nhất tiếp xúc. Như thế nào ngược lại không bằng trước kia lời nói nhiều. Bạch Lĩnh không cho Tân Úc nói chuyện cơ hội, cho dù Tân Úc thập phần muốn đem hai người quan hệ càng gần một bước, cũng không một chút biện pháp. Vốn dĩ tần. Phần 951. Đồng đầu viên chớ tí hơn dạ dày giáo hạ ngoan du hố đế bưu lộ hy cấp mít nói nồng giả trướng khẽ thanh thứ. Sau lại liên tiếp thử rất nhiều thiên Tân Úc cũng suy nghĩ cẩn thận, Bạch Lăng không nghĩ, hắn bức cho lại khẩn cũng vô dụng. Tổng muốn cho nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận, qua trong lòng kia đạo khảm nhi, bọn họ mới có ngồi xuống nói chuyện cơ hội. Bạch Lăng im bặt không nhắc tới ngày đó sự, như cũ thành thành thật thật an an ổn ổn mà làm Tân Úc tiểu chuyên viên trang điểm kiêm chức trợ thủ, nhật tử quá bận bận rộn rộn, có đôi khi liền uống nước thời gian đều không có. Tân Úc không hề giống như trước giống nhau tổng chọn Bạch Lăng thứ nhi, sẽ bất động thanh sắc giúp nàng hoàn thành một ít việc, cũng sẽ không vô duyên vô cớ sai khiến nàng làm khác công tác. Chính văn chương 951, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 105. Chương 951, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 105. Tần Úc không hề giống như trước giống nhau tổng chọn Bạch Lăng thứ nhi, sẽ bất động thanh sắc giúp nàng hoàn thành một ít việc, cũng sẽ không vô duyên vô cớ sai khiến nàng làm khác công tác. Hai người chi gian thay đổi tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng vẫn là bị Sở Chính Phỉ nhìn ra tới. Sở Chính Phỉ ngầm trộm hướng hai người bộ nói chuyện. Kết quả hai người bọn họ đều cùng cưa miệng hồ lô giống nhau, một cái so một cái tàng đến nghiêm, an ý muốn chết, căn bản chính là dầu muối không ăn, lăng là làm hắn không chiếm được nửa điểm tin tức. Sở Chính Phỉ trong lòng bất ổn, này hai người rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cũng không cho hắn cái này người đại diện biết. Mắt thấy cửa ải cuối năm buông xuống, Tân Úc công tác sắp hạ màn, cùng công ty hợp đồng quá xong năm liền phải đến kỳ. Công ty cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phái người tới hỏi gia hạn hợp đồng sự, nhưng Tân Úc vẫn luôn liền chưa cho cái chuẩn xác hồi đáp, chỉ là có lệ nói này một năm tới công tác bận quá, tưởng sớm ăn Tết nghỉ phép, hưu xong giả lại nói gia hạn hợp đồng sự tình. Sở Chính Phỉ là hiểu biết Tân Úc, hắn nhìn ra được tới, Tân Úc là không tính toán tiếp tục thêm cái này công ty. Kỳ thật hắn cũng không phải quá thích, hiệp ước tốt nhất mấy cái đều thực biến thái không nói, đối nghệ sĩ bình thường nghỉ ngơi ngày còn khống chế gắt gao, riêng tư gì đó tất cả đều muốn bại lộ ra tới. Tân Úc như vậy ngạo khí người, có thể nhận mấy năm nay đã thực, hiện tại hắn đối Bạch Lăng co tâm tư, càng là không có khả năng lại đáp ứng, ký hợp đồng trong lúc không thể yêu đương, không chuẩn công bố tình yêu sự. Tân Úc là không sợ thất nghiệp, hắn thanh danh, địa vị đối phòng bán vé kêu gọi lực chính là một cái kim tự chiêu bài. Đã có thật nhiều gia giải trí công ty như hổ rình ngồi nhìn hắn, liền chờ hắn cùng hiện tại công ty quản lý hiệp ước đến kỳ, tùy thời chuẩn. Phần 952. Phụ Mịch loát quắc kỹ chuẩn trọc chơi hoạn dã nhân hoạn nách gấp. Bất quá Tân Úc tựa hồ không có chuẩn bị đi bất luận cái gì một nhà, Sở Chính Phỉ cân nhắc liền tính là chính hắn tưởng thành lập một cái phòng làm việc cũng là rất không tồi. Nông lịch tháng chạp 26, ở âm mấy chục độ gió lạnh chung, Tân Úc này một năm cuối cùng một cái công tác rốt cuộc hoàn công. Bạch Lăng lập tức cầm thật dày áo khoác giúp hắn mặc vào, lại từ một cái khác trợ thủ trong tay tiếp nhận cà phê hòa tan. Chạy nhanh uống điểm nhiệt ấm áp thân mình. Tuy rằng kia sự kiện lúc sau bọn họ ai cũng không để, nhưng là không thể phủ nhận hai người chi gian ăn ý càng ngày càng tốt. Tân Úc cười cười, thực tự nhiên phất khai Bạch Lăng khỏe môi sợi tóc, cái này thân mật động tác nhỏ vừa lúc làm Sở Chính Phỉ thấy. Chính văn chương 952, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 106. Chương 952, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 106. Tân Úc cười cười, thực tự nhiên phất khai Bạch Lăng khỏe môi sợi tóc, cái này thân mật động tác nhỏ vừa lúc làm Sở Chính Phỉ thấy. Hắn xem một cái bốn phía có mấy cái nhân viên công tác đang dùng tò mò ánh mắt nhìn Tân Úc cùng Bạch Lăng, Sở Chính Phỉ vì rời đi tầm mắt lập tức dương giọng nói, hôm nay vất vả đại gia. Tân Úc vốn dĩ tưởng thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm, nhưng này đều phải ăn Tết, phòng trừng đều nghĩ chạy nhanh về nhà hòa thân người đoàn tụ, cho nên liền không trì hoãn đại gia thời gian, chúc đại gia tân niên vui sướng, đại cát đại lợi. Sau khi nói xong lại đi đến hai người bên người, thấp giọng, uy, hai người các ngươi hơi chút nhẫn mại điểm, hiện tại cùng công ty hiệp ước còn chưa tới chính thức đến kỳ nhật tử. Bạch Lăng mặt da đỏ lên chạy nhanh lui về phía sau một bước. Tân Úc còn lại là lạnh lùng đến chừng liếc mắt một cái Sở Chính Phỉ, hắn cùng Bạch Lăng khó được chậm rãi hảo lên, nếu bị hắn cấp phá hủy, tuyệt không tha cho hắn. Sở Chính Phỉ đánh cái run run, hôm nay Nhi đã đủ lạnh, có thể hay không đừng như vậy xem hắn. Đừng chúng ta, nơi này để lại cho ta giải quyết tốt hậu quả còn không được, hai người các ngươi lái xe đi về trước đi. À, chỉ có một chiếc xe, chúng ta khai đi rồi. Ngươi cùng Tiểu Ngô làm sao bây giờ? Bạch Lăng trong miệng Tiểu Ngô là Tân Úc một cái khác trợ thủ, một người tuổi trẻ người, tùy tiện, thực hào ở chung. Sở Chính Phỉ đỉnh Tân Úc áp lực, cười nói, hai chúng ta người cô đơn còn không dễ làm, ngươi cùng A Úc về trước đi. Đi thôi, nếu hắn đều nói như vậy, khẳng định có biện pháp. Tân Úc trực tiếp xách lên Bạch Lăng giường trang điểm, lôi kéo tay nàng chiều bọn họ xe đi qua đi. Nhìn hai người cầm tay rời đi. Tiểu Ngô xúc đầu khổ bức đức hỏi. Phần 953. Yêm thư cả liêm. Làm sao đương nhiên là đáp đi nhờ xe. Sở Chính Phỉ lôi kéo Tiểu Ngô trước tiên tễ thượng công tác tổ xe. Tân Úc làm Bạch Lăng ngồi ở ghế điều khiển phụ, chính mình lái xe, lên đường sau hắn đối Bạch Lăng nói, ngày mai chúng ta đi mua điểm hàng Tết đi, trong nhà cái gì đều không có. Nói đến ra thời điểm Tân Úc tim đập chậm một sợ, hắn không biết Bạch Lăng có thể hay không phản đối. Bạch Lăng cũng không có cảm thấy Tân Úc nói có chỗ nào không đúng, nàng quay đầu nhìn một hồi Tân Úc, cười nói, hảo à, bất quá, ngươi cần thiết thu thập một chút, thương trường người nhiều như vậy, ngươi rất nguy hiểm. Tân Úc suy nghĩ một hồi, không bằng, chúng ta rạng sáng đi thế nào bởi vì tới rồi cửa ải cuối năm, hiện tại có một ít siêu thị đều đến đã khuya mới đóng cửa. Chính văn chương 953, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 107. Chương 953. Phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 107. Tân Úc suy nghĩ một hồi, không bằng, chúng ta rạng sáng đi thế nào bởi vì tới rồi cửa ải cuối năm, hiện tại có một ít siêu thị đều đến đã khuya mới đóng cửa. Tân Úc đều tính toán hảo, như vậy lanh thiên, mau rạng sáng thời điểm, thương trường người nhất định rất ít, đến lúc đó hắn lại làm Bạch Lăng giúp hắn hóa trang, hẳn là liền không có gì người có thể nhận ra được. Bạch Lăng tròng mắt dạo qua một vòng. Cái này chủ ý không tồi, chúng ta về trước ra nghỉ ngơi một hồi, đêm nay thượng liền đi. Sau khi nói xong lại nghĩ tới một sự kiện, ấp úng, nói tốt, lúc này đây ngươi cũng không thể làm ta một cái sách đồ vật, ngươi một đại nam nhân không thể tổng khi dễ ta. Tân Úc một tay lái xe, một tay tranh thủ thời gian nhéo một chút Bạch Lăng gương mặt. Ta khi nào khi dễ ngươi, ngươi không cần bôi nhỏ người được không? Chẳng lẽ gần nhất ta đối với ngươi không tốt, mỗi lần kết thúc công việc ngươi đổ vật đều là ta tới xách có được không? Bạch Lăng cười tránh thoát đi, uy, hảo hảo lái xe của ngươi, ta nhưng không nghĩ ngày mai cùng ngươi cùng nhau phía trên bản đầu đề. Lúc trước xấu hổ chậm rãi làm nhạt lúc sau, thay thế chính là chậm rãi hòa hợp quan hệ. Bạch Lăng sở dĩ ở phát sinh quan hệ sau vẫn luôn tránh Tân Úc, kỳ thật chính là tưởng cấp lẫn nhau tự hỏi thời gian. Nàng không nghĩ Tân Úc là bởi vì phụ trách gáy náy nguyên nhân mới tiếp nhận nàng. Về đến nhà, Tân Úc đơn giản làm điểm mì trứng, ra nồi thời điểm, lại từ chính mình trong chén chọn chút trứng gà phóng tới Bạch Lăng trong chén. Tân Úc thích hiện tại loại này nhàn nhạt tiểu hạnh phúc, thích nhìn Bạch Lăng từng ngụm ăn hắn làm đồ ăn, kia sẽ làm hắn tự đáy lòng cảm thấy thỏa mãn. Phần 954. Trở lại trong nhà này, hắn không hề là người ngoài trong mắt thiên vương siêu sao. Chỉ là một cái ở nhà bình thường nam nhân. Buổi tối 11 giờ thời điểm, Bạch Lăng liền bắt đầu dọn dẹp cấp Tần Úc hóa trang. Đem Tần Úc nguyên bản ánh nhuận có ánh sáng da thịt làm nhạt thành ám màu vàng, cái mũi hạ dán lên một rúm ria mép. Ở khoe mắt cái chán họa ra mấy cái nhàn nhạt nếp nhăn, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen tuyến mũ, chợt vừa thấy chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc, phòng trừng Sở Chính Phỉ tới cũng không nhất định có thể nhận được hắn. Hóa hảo trang Bạch Lăng âm thầm thở dài một tiếng, tay nghề của nàng quả thực càng ngày càng tốt, này nhưng còn không phải là võ hiệp trong tiểu thuyết thuật dịch dung sao. Bất quá Tần Úc liền có chút buồn bực, hắn sờ sờ ria mép, trong gương người có thể hay không chính là vài thập niên sau hắn. Chính văn chương 954, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 108. Chương 954, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 108. Bất quá Tần Úc liền có chút buồn bực. Hắn sờ sờ ria mép, trong gương người có thể hay không chính là vài thập niên sau hắn. Bạch Lăng thấy Tân Úc vẻ mặt rối rắm biểu tình, biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, khoe miệng xẹt qua một mặt cười xấu xa, nhẹ nhàng vãn trụ hắn cánh tay, như vậy xem, hai chúng ta có phải hay không rất muốn phụ nữ. Tân Úc thân thể run hai hạ, ra ngoài Bạch Lăng đã xong chính là hắn trở tay ôm Bạch Lăng, dù hông nói, ngoan nữ nhi tiếng kêu ba ba. Bạch Lăng sửng sốt hai giây. Ở Tân Úc cánh tay thượng hung hăng ninh một chút, chết khai lạc, tưởng chiếm ta tiện nghi môn đều không có, nhanh lên lấy thượng tiền bao, đi lái xe. Bạch Lăng miệng lưỡi thực bá đạo, giống cái độc trưởng trong nhà quyền to nữ chủ phụ, Tân Úc cũng không cần sinh khí, ngược lại thật cao hứng bị nàng sai phái. Nay một chuyến mua sắm thực thuận lợi, Tân Úc không có bị người phát hiện hắn chính là trên đường cái thật nhiều biển quảng cáo cái kia Tần Thiên Vương. Thương trưởng tùy ý có thể nhìn thấy Tân Úc chúc mừng năm mới poster. Bạch Lăng kéo Tân Úc cánh tay nhỏ giọng nói, kỳ thật đi, ta cảm thấy ngươi ảnh chụp không chân nhân đẹp. Phải không, ta cũng cảm thấy, không có ta chân nhân đẹp. Tân Úc ôm sát Bạch Lăng, cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, ách hiện tại lúc này nhưng thật ra thật không có gì người. Từ phụ lầu một thực phẩm phụ phần khu, đến lầu ba gia điện khu, Bạch Lăng kéo Tân Úc ước chừng đi dạo ba cái giờ, thẳng đến nàng chính mình mệt mỏi đều đi không đặng, lúc này mới đi tính tiền. Tính tiền khi tăng ca thu ngân viên trộm nhìn hai người vài mắt, hai người bọn họ xem mặt ngoài như là cha con, nhưng là từ Tần Úc thường thường động tác nhỏ lại. Phần 955. Quật manh nháy mắt lỗ tu khiển hoàng đoạt dọa ba duyệt quyên tầm. Có lẽ còn sẽ có người tưởng Bạch Lăng có phải hay không bị bao dưỡng tiểu tam nhi. Tần Úc bị xem có điểm không được tự nhiên cho rằng hắn bị phát hiện, Bạch Lăng nhưng thật ra thản nhiên, trực tiếp từ Tần Úc trong túi lấy ra tiền bao tính tiền. Đối Tân Úc nói, mau xách đồ vào ta. Tuy rằng tới rồi giờ này, ngày này năm vị đã phai nhạt rất nhiều, hương vị cũng thay đổi không ít, nhưng là nông lịch tân niên rốt cuộc vẫn là người Trung Quốc nhất long trọng nhất may mắn ngày hội, cho nên trên đường phố vẫn là tùy ý có thể nhìn đến tân niên hơi thở. Bạch Lăng nhàm chán nhìn bên đường chợt lóe mà qua đèn đường, thuận miệng hỏi, sang năm ngươi có tính toán gì không sao? Ngươi đâu? Tân Úc không trả lời, hỏi ngược lại. Ta đương nhiên là đi theo lão bản ngươi, chẳng lẽ ngươi tìm được rồi so với ta tay nghề càng tốt chuyên viên trang điểm. Chính văn chương 955, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 109. Chương 955, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 109. Ta đương nhiên là đi theo lão bản ngươi, chẳng lẽ ngươi tìm được rồi so với ta tay nghề càng tốt chuyên viên trang điểm. Bạch Lăng ghé mắt cười tủm tỉm nhìn Tần Úc, đi theo Tần Thiên Vương phúc lợi hảo, thanh danh hảo, đãi ngộ hảo, có Mỹ Nam xem, hơn nữa hiện tại còn có thể nói điểm tình nói điểm ái gì đó, khá tốt, nàng là không tính toán đổi. Tần Úc nhướng mày, mang theo vài phần hài hước ý vị, này đảo không phải, bất quá ta không tính toán làm ngươi làm ta chuyên viên trang điểm. Bạch Lăng không làm, sắc mặt trở nên hung ác, cũng mặc kệ Tần Úc có phải hay không ở lái xe, nhéo hắn cổ áo, vì cái gì ngươi tính toán bội tình bạc nghĩa a? Ui ui ui, có chuyện hảo hảo nói, ta nào dám a. Tần Úc tay run vừa xuống xe tử khai thành S hình lộ tuyến, may mắn là hơn phân nửa đêm trên đường không có gì xe, bằng không thật sự sẽ theo đuôi. Vậy ngươi vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Bạch Lăng buông ra tay là lướt không buông tha. Tần Úc cười lắc đầu, trong ánh mắt sáng lấp lánh vẻ mặt, hiển nhiên thực vui vẻ Bạch Lăng phản ứng, nhìn ngươi kia lòng dạ hẹp hòi hình dáng, ta này không phải cảm thấy ngươi công tác thái độ hảo, phục vụ thật sự sấn ta ý, tính toán cho ngươi thăng chức. Bạch Lăng, thăng chức? Có hay không tính toán làm ta người đại diện? Chính là ngươi người đại diện không phải? Không đúng. Tân Úc cùng hiện tại công ty quản lý hiệp ước đến kỳ, kia sở chính phỉ cũng liền không hề là hắn người đại diện, hơn nữa nàng cũng nghe nói sở chính phỉ tính toán chính mình đơn phi khai cái phòng làm việc, nếu nói như vậy, vậy càng không thể tiếp tục làm Tân Úc người đại diện. Kia nàng này, phần 956, không phải nhặt cái có sẵn tiện nghi. Tân Úc rôi tay nhéo một chút Bạch Lăng chót mũi, thế nào so ngươi làm chuyên viên trang điểm có tiền đồ đi. Bạch Lăng suy nghĩ vài giây, đột nhiên ra tiếng, không được, liền tính là phải làm ngươi người đại diện, chuyên viên trang điểm cũng đến là ta. Tân Úc trước kia chuyên viên trang điểm là ai nàng mặc kệ, nhưng là về sau, nàng liền phải quản. Bạch Lăng không thích nữ nhân khác ở Tân Úc trên mặt nhích tới nhích lui. Tân Úc vẻ mặt ôn nhu, sùng nịch nói, hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ở Tân Úc trong lòng hắn cùng Bạch Lăng đã là người một nhà, lão bản nương nói, đương nhiên là tính toán. Bạch Lăng nhớ tới một sự kiện, hết sức vui mừng mà nói, ai ta đây không được đi cửa sau, cặp váy quan hệ. Chẳng lẽ ngươi hiện tại không phải nếu không phải Tân Úc cố ý an bài, Bạch Lăng sao có thể trở thành hắn chuyên viên trang điểm. Chính văn chương 956, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 110. Chương 956, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 110. Chẳng lẽ ngươi hiện tại không phải nếu không phải Tân Úc cố ý an bài, Bạch Lăng sao có thể trở thành hắn chuyên viên trang điểm. Bạch Lăng cắn ngón tay, không lớn tình nguyện gật đầu, một lát sau lại bỗng nhiên cười rộ lên. Điều này cũng đúng Tân Úc, Tân Úc ngươi cùng ta nói thật, làm ta đương ngươi chuyên viên trang điểm có phải hay không ngươi trước đó cố ý an bài tốt. Bạch Lăng không phải cái ngốc tử, lúc trước rời đi ép thị đi theo Tân Úc rời đi, khi đó nàng đầu óc còn không lớn rõ ràng. Một đoạn thời gian trôi qua lúc sau tình cảnh xuống dưới, có thời gian tự hỏi, liền sẽ phát hiện lúc trước một ít miêu nị. Bạch Lăng càng nghĩ càng cảm thấy Tân Úc đều là trước đó an bài tốt, Triệu Minh Sa cùng A Lan một nhà nhận thức lâu như vậy, cùng A Lan trượng phu lại là từ nhỏ hàng xóm, coi như là thiết anh em, hắn là cái dạng gì người A Lan ra kia khẩu tử lại rõ ràng bất quá. Tân Úc nói nhân ra là cái biến thái ẩn bạo lực phân tử, điểm này căn bản là không có chứng cứ, hơn nữa nói tương đương gượng ép. Nàng lúc trước như thế nào liền đầu góc nóng lên ba ba đi theo Tân Úc chạy tới. Trải qua một đoạn thời gian hiểu biết, Bạch Lăng mới phát hiện nguyên lai Tân Úc là cái rất phúc hắc lại biệt nữ gia hỏa. Hơn nữa Tân Úc là cái gì thường tự hạn chế người, giới giải trí đó là cái địa phương nào, cái gì rèm pha không có, chính là hắn cũng không sẽ say rượu, pha hộp đêm, chơi nữ nhân, càng thêm sẽ không cắn dược. Tuy rằng xa giao thời điểm khó tránh khỏi sẽ uống vài chén, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn cho chính mình quy định độ. Trừ bỏ công tác ở ngoài, Tần. Phần 957. Lô nãi tinh buôn hoàng lời nói lăng giáp hủ ý kìa lang váy khiểm xúc đại nào thanh thứ. Bạch Lăng nói làm Tần Úc biểu tình cứng đờ, không lớn tự tại nói sang chuyện khác, cơm tất niên muốn hay không kêu sở ca cùng nhau tới náo nhiệt náo nhiệt. Làm gì quấy rầy nhân ra? Nói không chừng nhân gia hiện tại đang cùng chính mình tiểu tình nhân tình chàng ý thiếp đâu. Bạch Lăng trợn trắng mắt, gia hỏa này nói sang chuyện khác ý đồ cũng quá rõ ràng đi. Chính là ta cũng không nghe nói sở ca có nữ bằng ngươi nói cũng là, tiết nhất hai không cái bạn nhi, sở ca phỏng trường sớm đã co ra thất, bất quá hắn một phen tuổi, còn cất giấu, quay đầu lại qua sông năm, hảo hảo thẩm thẩm hắn. Tân Úc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính chạy nhanh cất miệng, hơn nữa nói sang chuyện khác, đem Sở Chính Phỉ lập tức đẩy đi ra ngoài. Giao thừa à, cỡ nào có ái thời điểm, hắn như thế nào có thể tìm một cái bóng đèn lại đây quấy rầy hắn cùng Bạch Lăng tốt đẹp thời gian. Chính văn chương 957, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 111. Chương 957, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 111. Giao thừa à, cỡ nào có ái thời điểm, hắn như thế nào có thể tìm một cái bóng đèn lại đây quấy rầy hắn cùng Bạch Lăng tốt đẹp thời gian. Vừa rồi thật là tính sai à, hảo hảo hắn kịp thời tỉnh ngộ lại đây, bằng không đến lúc đó trêu chọc một cái Sở Chính Phỉ vẫn là tiểu nhân, mấu chốt là hắn cái kia có thể lăn lộn, ai biết hắn sẽ mang đến cái gì yêu ma quỷ quái. Tân Úc tâm tư Bạch Lăng đương nhiên không biết, bất quá nàng cũng không hy vọng có người tới quấy rầy. Tuy rằng chỉ có hai người, nhưng Bạch Lăng vẫn là mỗi ngày thật cao hứng trang trí trong nhà, đi ra ngoài chọn mua. Nàng sẽ không nấu cơm, Tân Úc cũng không cho nàng xuống bếp, cho nên chỉ có thể chạy chạy chân. Đây là lần đầu tiên ăn Tết khi bên người có người bồi, Bạch Lăng trong lòng thực ấm áp, liên quan đối Tân Úc cảm tình cũng ở vô hình trung chậm rãi bay lên không ít, trong lòng ngăn cách cũng ở nhanh chóng tan rã chung. Bạch Lăng thực cảm tạ ông trời làm nàng trọng sinh, cũng cảm tạ cái kia thay thế nàng đang ở Minh gia sinh hoạt nữ nhân. Người đều là ích kỷ, nàng hy vọng nữ nhân kia quá hảo, nhưng là càng hy vọng nàng không cần bị phát hiện Bạch Lăng còn tồn tại. Nàng theo bản năng cảm thấy, Minh gia là cái ma quật, đi vào người cũng chưa kết cục tốt. Cho nên đối hiện tại Lan San thập phần cảm thấy áy náy, bất quá kia cũng gần là áy náy mà thôi. Bạch Lăng mới không làm trắng trợn táo bạo chạy đến Lan San trước mặt nói thực xin lỗi. Bạch Lăng nguyên muốn hỏi Tân Úc, ăn Tết không bồi trong nhà ba mẹ được không, còn không chờ nàng hỏi, Tân Úc liền đem trong nhà gốc gác toàn cấp sốc. Phần 958. Tân Úc gia đình rất đơn giản, cha mẹ đều là đại học giáo thụ, nhà hắn chung con một. Bởi vì Tân Úc thanh danh càng thêm đại, vì không cho đội pạ pạ giặt tỉ quấy rầy bọn họ hai vợ chồng ra sinh hoạt, cho nên về hưu sau, Tân Úc liền đem bọn họ đưa đến nước Pháp. Trước kia mỗi lần đến ăn Tết thời điểm hắn đều sẽ bay đến nước Pháp, hoặc là đưa bọn họ tiếp trở về cùng nhau ăn Tết. Nhưng năm nay này không phải không giống nhau sao, vì sang năm có thể mang theo tức phụ nhi cùng nhau thấy cha mẹ, cho nên năm nay tạm thời ủy khuất một chút cha mẹ, bất quá hắn đã cùng nước Pháp ba mẹ đánh hảo tiếp đón, thậm chí đem Bạch Lăng ảnh chụp đều trộm đã phát qua đi. Tân Úc cha mẹ là thực truyền thống người Trung Quốc, không thích trang điểm yêu lý yêu khí nữ nhân, ở hắn nhập giới giải trí phía trước liền cho hắn lập quy củ không thể tìm đường minh tinh tức phụ nhi. Bạch Lăng mặc kệ thân phận vẫn là diện mạo vừa vặn liền thỏa mãn Tần gia hai lão điều kiện, cho nên thấy ảnh chụp sau liền sốt ruột hỏa liệu muốn gấp trở về. Chính văn chương 958, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 112. Chương 958, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 112. Bạch Lăng mặc kệ thân phận vẫn là diện mạo vừa vặn liền thỏa mãn Tần gia hai lão điều kiện, cho nên thấy ảnh chụp sau liền sốt ruột hỏa liệu muốn gấp trở về. Tân Úc chính là đem người trấn an hạ, hắn hiện tại còn không có đem người thu phục, hai cái lao nhân nếu là tới, đem người cấp dọa chạy làm sao bây giờ. Tân Úc vẫn luôn là cái rất có kiên nhẫn thợ săn, không thấy được lực sát thương có bao nhiêu đại, cũng không thấy đến có bao nhiêu đi săn kinh nghiệm, nhưng là hắn có kiên nhẫn, hắn có thể tiêu phí rất nhiều thời gian tới quan sát hắn tiểu con mồi là tính tình bản tính, sinh hoạt tập tính, yêu thích vân vân. Quan sát lâu như vậy, Tân Úc cảm thấy cũng nên nói thu vong lúc. Hắn đợi thời gian lâu như vậy sắp ngao không nổi nữa. Đêm giao thừa buổi tối, ngao đến rạng sáng 12 giờ, tân niên tiếng chuông gõ vang, Bạch Lăng thấy ngoài cửa sổ nở rộ nhiều đoá pháo hoa, lôi kéo Tân Úc chạy đến phía trước cửa sổ, chúng ta như thế nào liền quên mua điểm pháo hoa. Trời đã sáng liền đi mua thế nào. Tính ta cũng liền nói, xem người khác phóng pháo hoa lại không tiêu tiền, nhiều có lời. Tân Úc thử thăm dò đem Bạch Lăng ôm vào trong lòng ngực, Bạch Lăng. Sang năm bắt đầu, ta tới chiếu cố ngươi đi. Bạch Lăng thân thể có một giây đồng hồ cứng đờ, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường hoàn toàn dựa vào Tân Úc trên người, nhéo hắn ngón tay nói, ngươi không phải vẫn luôn ở chiếu cố ta sao? Kia đêm nay ngươi chiếu cố ta một chút thế nào? Suy xét một chút ta. Bạch Lăng lỗ thai. Phần 959. Hoan dư thực xẻo bên phu thuần đả hướng xoa dùng liên. Tân Úc đại hỉ, không lưng hoành bế lên Bạch Lăng. Chúng ta tiến phòng ngủ suy xét. Lan giường loại sự tình này, có lần đầu tiên lúc sau liền rất thuần thục, Bạch Lăng không có kháng cự, Tần Úc nhất cử đánh hạ cao thấp, cấm dục 2 tháng nam nhân là thực đáng sợ. Một lần 2 lần Bạch Lăng còn có thể thừa nhận, chính là số lần nhiều này liền làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Bạch Lăng giọng nói đều ếch, eo đều mau chặt đứt, có thể thấy được kịch liệt trình độ giống nhau. Nhưng là vì cái gì trên người nàng người nam nhân này như cũ không có hành quân lặng lẽ ý tứ, Bạch Lăng thật hoài nghi hắn có phải hay không dùng kim thương không ngã cái gì gì đó. Bạch Lăng phóng nhuyễn thanh âm, đáng thương hề hề mà nói, Tần Úc từ bỏ, ta không sức lực. Kết quả được đến một câu không quan hệ ngươi nghỉ ngơi, ta động liền hảo. Bạch Lăng nước mắt, nghỉ ngơi mau a nghỉ ngơi, chịu khổ chịu nhọc một con là nàng được không, tuy rằng vừa mới bắt đầu nàng cũng thực thoải mái. Chính là cái này lượng không cần quá nhiều a. Chính văn chương 959, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 113 song. Chương 959, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 113 song. Nghỉ ngơi mau a nghỉ ngơi, chịu khổ chịu nhọc một con là nàng được không? Tuy rằng vừa mới bắt đầu nàng cũng thực thoải mái, chính là cái này lượng không cần quá nhiều a. Lượng nhiều sẽ áp người chết, nàng thật sự mau chịu không nổi điều. Bạch Lăng chống Tần Úc ngực, cảm nhận được hắn cơ bắp hạ chất chứa lực lượng, nhịn không được thở dài, tiểu tử này dáng người như thế nào tốt như vậy, khu khu vai hiện tại không phải tưởng lúc này. Bạch Lăng ngạnh bài trừ một chút nước mắt, Tần Úc túng túng dục đối thân thể không hảo. Tần Lão bản dừng lại, chứa đầy tình dục trong mắt mang theo một mạt ai hoán, 2 tháng mới một lần, có thể coi như túng dục. Bạch Lăng, hảo đi, nàng nói sai rồi. Tần Úc. Ngươi có phải hay không ăn cái gì dược? Tần Úc mặt đen, một ngụm cắn thương Bạch Lăng xương đỏ môi, cũng dám nói hắn uống thuốc, hắn Tần Úc dùng đến uống thuốc sao chẳng lẽ ở nàng xem ra, hắn liền như vậy không còn dùng được. Hôm nay nếu là không hảo hảo thu thập nàng, hắn Tần Úc ngày mai liền Thái Lan làm biến tính giải phẫu. Tần Lão bản ma Bạch Sâm Sâm muốn ăn, hung tợn mà gầm nhẹ, hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem ta có phải hay không uống thuốc đi. Bạch Lăng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.